Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thì cô yên tâm rồi, giám đốc Kỷ, có tài liệu cần anh. Tiểu Mính đẩy cửa đi vào, đang nói dở thì thấy hai người ôm nhau ngồi đó, anh ta sửng sốt hai giây, sau đó cúi đầu giải thích, quấy rầy rồi, tôi chưa thấy gì cả. Nói xong anh ta xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng vừa mới quay người đã bị Kỷ Diễn gọi lại. Mang qua đây. Vâng, Lục Hy Hòa muốn đứng lên, nhưng Kỷ Diễn lại ôm chặt cô không cho cô rời đi, đừng nhúc nhích, Lục Hy Hòa. Tiểu Mính vô cùng biết điều, toàn bộ quá trình cứ coi như mình không nhìn thấy gì, đưa tài liệu cho Kỷ Diễn, Kỷ Diễn xem qua rồi mới ký tên mình. Sau khi Kỷ Diễn cất bút đi, Tiểu Mính cầm tài liệu lên, vậy tôi ra ngoài đây, lần sau vào nhớ gõ cửa, tôi không muốn thấy chuyện như này xảy ra lần nữa đâu. Vâng, giám đốc Kỷ, tôi biết rồi ạ. Ừ, ra ngoài đi, đúng rồi, nhân tiện thì trừ luôn tiền thưởng tháng này nhé. Tiểu Mính, sao thế, vẫn chưa ra ngoài à? Muốn bị trừ nốt mấy tháng sau hả? Không ạ, tôi ra ngoài ngay đây. Tiểu Mính ôm tài liệu chạy nhanh ra ngoài. Lục Hy Hòa nhìn thấy bóng dáng của anh ta, hỏi, trừ thật hả anh? Nếu không thì sao? Em chợt cảm thấy trợ lý Tiếu thật sự rất đáng thương. Kỷ Diễn lạnh lùng nhìn cô, Lục Hy Hòa cũng không chịu yếu thế nhìn lại anh, dù sao thì cô cũng không có tiền thưởng để anh trừ. Không biết phải làm sao, Kỷ Diễn bại trận, thản nhiên nói, trừ tiền thưởng hai tháng của Tiếu Mính, Lục Hy Hòa. Lúc này, điện thoại của Lục Hy Hòa rung lên. Cô nhìn thoáng qua, là tin nhắn của Thái Nguyệt. Cô vỗ nhẹ mu bàn tay của Kỷ Diễn. Chị Nguyệt nhắn tin cho em xuống dưới đây. Ừm, đi đi em. Kỷ Diễn buông cô ra. Chị Nguyệt, chị tìm em ạ. Ừ, chỉ muốn nhắc em đừng quên buổi ghi hình ngày mai thôi. Với cả tối nay em chăm sóc da đi nhé. Dạo này quần mắt em thâm lắm đấy. Quần mắt thâm ạ. Rõ lắm hả chị? Ừm, Lục Hy Hòa sợ mắt mình. Em biết rồi. Mà này, Thái Nguyệt đột nhiên bước tới chỗ cô với vẻ mặt hóng hớt. Dạ, em làm gì ở văn phòng của giám đốc Kỷ thế? Có làm mấy chuyện không thích hợp với trẻ em không? Lục Hy Hòa liếc mắt nhìn cô ấy, anh ấy làm việc, em lướt Weibo, làm gì có chuyện gì không thích hợp với trẻ con chứ? Sao bây giờ chị hay suy nghĩ bậy bạ thế hả? Thái Nguyệt, sao chị lại suy nghĩ bậy bạ chứ? Chị chỉ thuận miệng hỏi thế thôi mà. À đúng rồi, chuyện của Hà Phỉ có phải là do giám đốc Kỷ làm không em? Lục Hy Hòa lắc đầu, em vừa hỏi anh ấy rồi, không phải anh ấy làm. Thái Nguyệt gật đầu, thế thì đây là quả bão của cô ta rồi. Có lẽ vậy, nghe nói cô ta hủy hợp đồng với Tinh Thượng rồi. Chị ta chủ động hủy hợp đồng với Tinh Thượng ạ. Đúng vậy, Tinh Thượng còn chưa tìm cô ta hủy hợp đồng thì cô ta đã chủ động rồi, cả quản lý của cô ta nữa, cũng hủy hợp đồng luôn. Em nói xem có phải rất kỳ quái không? Bây giờ Lục Hy Hòa cũng không hiểu. Nghĩ kỹ thì chuyện này rất kỳ quái, nhưng bây giờ cô cũng không nghĩ ra được là vì sao. Em không biết nữa, nhưng mà kệ chị ta đi, dù sao không liên quan đến chúng ta. Ừ, kệ đi, không nhắc nữa, chị chỉ nói với em mấy chuyện thế thôi, em đi lên đi, không giám đốc Kỷ lại gọi cho chị bây giờ. Lục Hy Hòa nháy mắt với cô ấy, em đi nha chị. Thái Nguyệt tỏ vẻ chán ghét, đi mau dùm. Nghe lời Thái Nguyệt dặn, nhân lúc Kỷ Diễn đi tắm, Lục Hy Hòa tranh thủ xin kè rồi chui vào chăn. Chờ Kỷ Diễn tắm xong đi ra đã thấy người nào đó đang dùng chăn quấn chặt mình rồi. Anh đi tới, còn chưa vén chăn lên thì cô đã mở to mắt. Anh lấy chăn khác trong tủ đi. Tay Kỷ Diễn dừng lại giữa không trung, đôi mắt thâm thúy nhìn cô đầy khó hiểu. Lục Hy Hòa bị nhìn hơi chột dạ, cô khụ một cái, nói tiếp. Hai người đắp chung một chăn lạnh lắm, mỗi người một cái cho ấm. Nghe cô nói xong, Kỷ Diễn cong môi cười, lúc Lục Hy Hòa nhận ra có điều gì đó không ổn, bàn tay to của anh vén chăn lên. Sau đó anh chui vào nằm, cánh tay dài duỗi ra ôm lấy thân thể mềm mại bên cạnh mình. Nếu em thấy lạnh thì nói với anh còn ấm hơn chăn cơ. Lục Hy Hòa đẩy anh ra, hình như bây giờ hết lạnh rồi, anh đừng ôm chặt như vậy, nóng lắm. Kỷ Diễn nhíu mày, nâng cầm cô lên, em vừa kêu lạnh giờ lại kêu nóng, rốt cuộc đang giở trò gì đây hả? Lục Hy Hòa mím môi, thì, nói thật ra là, ngày mai em phải đi ghi hình một chương trình, cho nên hôm nay phải đi ngủ sớm, vì vậy, Lục Hy Hòa do dự mãi, sau đó nhắm mắt một hơi nói hết, vì vậy chúng ta hôm nay không thể vận động được, em phải đi ngủ đủ giấc. Bởi vì cô nhắm mắt, nên không nhìn được vẻ mặt của Kỷ Diễn, Kỷ Diễn lại không nói gì, cô hơi nhíu mày, sau đó lặng lẽ mở mắt ra nhìn anh, nhưng lại chạm phải ánh mắt đang cười của Kỷ Diễn. Anh cười gì? Kỷ Diễn cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô, không vận động thì được, nhưng không được chia chăn, thật không, thật. Kỷ Diễn ấn đầu cô vào lòng mình, ngủ đi nào. Lục Hy Hòa tựa vào vai Kỷ Diễn, cô vẫn chưa kịp phản ứng lại, anh cứ đồng ý thoải mái vậy ư? không phải muốn ngủ đủ giấc à? Nếu em mà không ngủ thì sẽ phải hối hận đấy, cảnh cáo đầy ẩn ý của Kỷ Diễn vang lên từ đỉnh đầu cô. Lục Hy Hòa vội nhắm mắt lại, nói, ngủ đây, em ngủ ngay đây. Kỷ Diễn yên lặng cười, vươn tay kéo chăn giúp cô. Lục Hy Hòa ngủ rất thoải mái, lúc cô tỉnh lại, Kỷ Diễn đã không còn nằm bên cạnh nữa, nhưng cô có thể ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn sáng. Em dậy rồi à? Anh hỏi. Lục Hy Hòa gật đầu, chắc do đêm qua ngủ sớm nên hôm nay mới dậy sớm thế. Đi rửa mặt đi rồi ra ăn sáng. Vâng ạ, ăn sáng xong, Kỷ Diễn đến công ty, chỉ còn mỗi Lục Hy Hòa ở nhà, lúc cô chuẩn bị xong đồ thì nhóm người Thái Nguyệt cũng tới. Sau khi lên xe, Thái Nguyệt đưa kịch bản cho cô, em xem trước đi này. Vâng, với lại, Cuộc Sống Khô Khan sắp công chiếu rồi. Vừa rồi đạo diễn Trương đã gọi điện cho chị, họp báo ra mắt Cuộc Sống Khô Khan sẽ được tổ chức vào thứ sáu tuần này. Mấy ngày nay em phải nghỉ ngơi thật tốt đấy. Cuộc Sống Khô Khan là bộ phim Lục Hy Hòa thực hiện trong nửa đầu năm nay, mấy ngày nữa sẽ công chiếu. Còn nữa, em nhớ đăng bài quảng bá trên Weibo nhé, hiện tại độ phổ biến của em rất cao, em quảng bá sẽ giúp ích cho doanh thu phòng vé. Vâng, em biết rồi. Được rồi, em xem đi. Lục Hy Hòa vừa hoàn thành buổi ghi hình thì nhận được điện thoại của Chu Chỉ Yểu, cô ấy hẹn cô đi uống trà chiều, nếu tính kỹ thì hai người đã không gặp mặt thời gian dài rồi, vì thế cô vui vẻ đồng ý. Lúc cô đến đã thấy cô ấy ngồi bên cửa sổ tao nhã uống trà, thấy cô thì vẫy vẫy tay, đến đây này, ừm. Lục Hy Hòa ngồi xuống đối diện Chu Chỉ Yểu, mới vừa ngồi xuống đã thấy Chu Chỉ Yểu dùng ánh mắt dò xét cô, sau đó nghiêm trang nói, gần đây có phải cô sống hạnh phúc lắm đúng không, tôi thấy cậu béo lên đấy, thật hay giả thế. Lục Hy Hòa vội đưa tay sờ mặt mình, ha ha, Chu Chỉ Yểu bật cười, trêu cậu thôi. Lục Hy Hòa, trời mưa rồi, Chu Chỉ Yểu bỗng nói, từng giọt mưa rơi xuống đập vào cửa kính. Âm thanh ngày một to hơn, dần dần phát ra những âm thanh giòn tan. Vừa rồi trời còn đẹp thế mà, sao đã mưa rồi? Thời tiết là thứ không thể nào lường trước được. Đúng rồi, gần đây tin thượng thế nào rồi? Nghe nói có rất nhiều nghệ sĩ muốn hủy hợp đồng. Ừm, đúng vậy, hiện giờ công ty sa sút, tôi còn đỡ chiếu mấy nghệ sĩ vô danh thì khổ không thể tả, không làm ầm đòi hủy hợp đồng mới lạ, Mạnh Sang Sang cũng hủy hợp đồng đấy. Cô ấy hủy hợp đồng, ừ, nghe nói muốn ký hợp đồng với một công ty nhỏ khác. Thật ra công ty nhỏ cũng có cái tốt của công ty nhỏ, bây giờ cô ấy cũng được mọi người khen lắm, vậy còn cô thì sao? Cô định hủy hợp đồng không? Đây là lần thứ hai Lục Hy Hòa hỏi Chu Chỉ Yểu câu này. Chu Chỉ Yểu chống cằm, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ, nói thật nhé, dĩ nhiên, tôi định vậy. Chu Chỉ Yểu muốn phát triển sự nghiệp, nhưng dựa theo tình hình hiện tại của Tinh Thượng thì họ sẽ không thể đầu tư nhiều vào cô ấy được, huồng hồ trong công ty còn có rất nhiều người xuất sắc hơn cô ấy. Thế đến Thiên Ngu đi, Lục Hy Hòa trao cho cô ấy một cành ô liu. Sở dĩ Lục Hy Hòa làm vậy không chỉ vì cô và Chu Chỉ Yểu thân nhau, mà vì cô cảm thấy Chu Chỉ Yểu thật sự có tiềm năng. Nếu cô ấy đến Thiên Ngu thì sau này chắc chắn cô ấy cũng trở thành trụ cột của Thiên Ngu. Tôi không đến đó đâu. Sao thế? Bởi vì tôi định mở studio. Thật hả? Chu Chỉ Yểu gật đầu với cô, đương nhiên là thật rồi, có lẽ ban đầu sẽ hơi khó khăn, nhưng tôi tin sau này sẽ tốt lên thôi. Lục Hy Hòa muốn kéo cô ấy về Thiên Ngu, nhưng mà bây giờ nghe cô ấy nói vậy, cô cũng không mời gọi nữa, dù sao thì tự mở studio cũng là giấc mộng của bao diễn viên. Đi thôi, đi đâu cơ, tôi mời cô đi ăn cơm. Được, tôi phải đi ăn một bữa thật lớn mới được. Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài, bỗng bên ngoài vang lên tiếng va chạm, cùng với đó là tiếng hét chói tai. Tai nạn rồi, mau tới cứu người đi. Nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, đầu óc Lục Hy Hòa bỗng trở nên trống rỗng. Cô cảm thấy trước mắt mình toàn là máu, cả thế giới như bị nhuộm đỏ, ánh mắt đột nhiên trở nên mơ màng. Trời ạ, đáng thương quá, con bé còn nhỏ như vậy mà, thật đáng thương, sao xe cứu thương vẫn chưa đến thế? Trong đầu cô như có thứ gì đó vừa nổ tung, có tiếng khóc, tiếng thét chói tai, tiếng ồn ào của đám đông, thậm chí cả tiếng những hạt mưa rơi xuống đất. Bây giờ cô thật sự rất mơ hồ, không phân biệt được là thật hay ảo giác, nếu là ảo giác thì sao lại chân thật đến thế? Hệt như cô đã từng trải qua vậy, làm lòng cô thấy vô cùng sợ hãi. Đầu óc Lục Hy Hòa choáng váng, cả người cô mất khống chế ngã xuống, cũng may Chu Chỉ Yểu nhanh tay lẹ mắt đỡ cô, chiếc ô trong tay cũng rơi xuống đất. Thấy vẻ mặt tái nhợt của Lục Hy Hòa, Chu Chỉ Yểu lập tức cuống cuồng. Lục Hy Hòa, cô bị sao thế? Lục Hy Hòa vùng tay ra, che đầu lại, vẻ mặt cực kỳ thống khổ. Chu Chỉ Yểu kinh hãi, ông chặt lấy cô, rốt cuộc cô bị làm sao thế? Đừng làm tôi sợ chứ. Đau đầu quá, đau đầu hả? Tôi đưa cô đến bệnh viện nhé, chúng ta đến bệnh viện thôi. Chu Chỉ Yểu đỡ cô đi về phía xe của mình. Cô ấy đỡ Lục Hy Hòa ngồi vào ghế lái phụ, cẩn thận thắt dây an toàn cho cô. Trên đường đến bệnh viện, Chu Chỉ Yêu vẫn luôn chú ý đến Lục Hy Hòa đang ngồi ở ghế lái phụ. Lục Hy Hòa đang ngủ, dù hai mắt vẫn nhắm chặt nhưng nước mắt thì không ngừng trào ra, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy, hình như đang lẩm bẩm gì đấy, nhưng giọng của cô rất nhỏ, Chu Chỉ Yêu chỉ nghe rõ chữ mẹ. Mẹ, vì sao lại gọi mẹ? Chu Chỉ Yêu quen Lục Hy Hòa nhiều năm như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của cô, yếu ớt đáng thương, vừa nãy cô ấy bị dọa chết khiếp đi được. Lúc sắp đến bệnh viện, Lục Hy Hòa từ từ mở mắt ra, cậu tỉnh rồi hả? Đừng đi bệnh viện nữa, đưa tôi đến nhà cô được không? Giọng cô khàn khàn vô lực, hơn nữa vừa nãy còn bị mắc mưa, trông cô vô cùng mệt mỏi. Chu Chỉ Yêu gật đầu, được, được. Chu Chỉ Yêu đỡ Lục Hy vào nhà, nói với cô đi tắm nước nóng trước đi, tôi đi pha trà gừng. Tôi không sao, cô cũng mắc mưa mà, đi tắm trước đi, cô đừng để ý đến tôi, mau đi tắm đi, tôi nấu xong sẽ tắm sau. Chu Chỉ Yêu đẩy Lục Hy Hòa vào phòng tắm, mau đi đi, tôi đi lấy quần áo cho cô thay. Rất nhanh sau đó, Chu Chỉ Yếu cầm một bộ quần áo sạch sẽ đưa cho Lục Hy Hòa. Lục Hy Hòa đóng cửa lại, cô không tắm luôn mà dựa lưng vào cửa, chậm rãi ngồi xổm xuống, cuối cùng ngồi bệt xuống đất, đôi tay ôm lấy hai chân, vùi mặt vào đầu gối, bờ vai gầy khẽ run rẩy. Lúc nãy cô không phân biệt được là thật hay ảo giác, cũng không biết những gì cô nhìn thấy và những gì xuất hiện trong ký ức có giống nhau không, nhưng bây giờ cô đã biết, những gì cô nhìn thấy là thật, mà những gì trong ký ức cô cũng vậy. Tất cả đã từng xảy ra với cô nhớ lại tất cả rồi. Chu Chỉ Yếu tắm xong vẫn chưa thấy Lục Hy Hòa đi ra, nghe thấy tiếng nước chảy bên trong, lại nhớ đến vẻ mặt cực kỳ khó coi của cô, trong lòng cô ấy không khỏi lo lắng. Chu Chỉ Yếu tiến lên vài bước, gõ cửa phòng tắm. Hy Hòa, Hy Hòa, cô ổn chứ? Chu Chỉ Yếu gọi mấy lần nhưng không có ai đáp lại, trong lòng có dự cảm xấu, cô ấy định xoay người chạy đi lấy chìa khóa giữ phòng thì cửa phòng tắm bỗng cạch một cái, Lục Hy Hòa bước ra ngoài. Hy Hòa, rốt cuộc cô cũng ra rồi, sao vừa nãy tôi gọi mà cô không trả lời? Lục Hy Hòa vừa lau tóc vừa giải thích, chắc tiếng nước lớn quá nên tôi không nghe thấy. Hy Hòa, cô không sao đấy chứ? Tôi không sao, Lục Hy Hòa mỉm cười lắc đầu. Chủ Chỉ Yếu quan sát cô một lát, ngoại trừ sắc mặt khá nhợt nhạt thì không có vấn đề gì. Cô ấy nhỏ giọng hỏi lại lần nữa, thật sự không sao đấy chứ? Ừ, không sao thật mà, không phải cô bảo đi nấu trà gừng à? Đã nấu xong chưa? Ừ ha, tôi nấu xong rồi. Cô mau tới đây uống đi này. Được, Chu Chỉ Yếu rót một ly đưa cho cô, nhân lúc còn nóng thì mau uống đi. Được, cô cũng mắc mưa mà, uống một ly đi. Ừm, sau khi Chu Chỉ Yếu uống một ngụm trà gừng, cô ấy ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lục Hy Hòa, vẫn không nhìn được hỏi cô, Hy Hòa, vừa nãy cô bị làm sao thế? Sao lại bị đau đầu? Lông mi Lục Hy Hòa khẽ rung lên, cô ngẩng đầu. Bình tĩnh nói, tôi cũng không biết, chắc là do sợ quá thôi, bây giờ không sao nữa rồi. Không sao thì tốt rồi, cô không biết vẻ mặt của cô lúc đó dọa tôi thế nào đâu. Lục Hy Hòa cười, tiếp tục cúi đầu uống trà gừng. Đúng lúc này, điện thoại của cô đột nhiên rung lên. Lục Hy Hòa nhìn tên người gọi đến là Kỷ Diễn. Cô nói với Chu Chỉ Yếu, tôi nghe điện thoại đã. Ok, Lục Hy Hòa bỏ ly trà gừng xuống, cầm lấy điện thoại đi ra chỗ khác. Alo ạ, giọng của Kỷ Diễn vang lên từ đầu bên kia, ngoài trời đang mưa. Vâng, em biết, em xong việc rồi hả? Có lẽ Thái Nguyệt đã nói cho anh biết chuyện cô và Chu Chỉ Yếu đi uống trà chiều với nhau. Lục Hy Hòa nhìn Chu Chỉ Yếu đang ngồi trên sofa uống trà gừng, nói với Kỷ Diễn, bây giờ em đang ở nhà Chu Chỉ Yếu, vậy, anh muốn qua đây đón em không? Em gửi địa chỉ cho anh đi, bây giờ anh qua đó. Vâng, cúp điện thoại, Lục Hy Hòa gửi định vị cho Kỷ Diễn, vừa xoay người đã thấy Chu Chỉ Yếu nhìn cô cười, Kỷ Diễn à, ừm, anh ấy rất quan tâm cô đó. Lục Hy Hòa bật cười, Chỉ Yếu, ngại quá. Hôm nay không thể ăn tối với cô rồi. Chu Chỉ Yếu xua tay, không sao, không sao, lần sau tôi sẽ mời cô đi ăn, cho cô chọn món đắt nhất, đấy là chuyện đương nhiên rồi, tóc cậu vẫn chưa khô kìa, mau đi sấy tóc đi. Ừm, Lục Hy Hòa quay người vào phòng tắm, vừa mới đi được hai bước, cô đã ngừng lại, Chỉ Yếu, hả? Lục Hy Hòa mím môi một lát, nói, cô có thể đừng nói với họ chuyện vừa rồi không, tôi sợ họ lo lắng. Chu Chỉ Yếu suy nghĩ rồi gật đầu, được, tôi đồng ý với cô. Cảm ơn cô. Cô ấy cười, có gì đâu mà phải cảm ơn, cô mau đi sấy tóc đi. Sau khi Lục Hy Hòa xoay người đi, nụ cười trên mặt Chu Chỉ Yếu dần phai nhạt, cô ấy nhìn bóng lưng mảnh khánh của Lục Hy Hòa, suy nghĩ một lúc lâu, tuy không nói gì, nhưng cô ấy không ngốc, nếu chỉ bị dọa thì sao đến nỗi đó được, nhưng Lục Hy Hòa không muốn nói, vậy thì cô ấy sẽ không hỏi. Nửa tiếng sau, anh ấy đến rồi, tôi xuống dưới đây. tôi đưa cô xuống. Chu Chỉ Yểu không yên tâm lắm. Không sao đâu, tôi tự xuống được mà, cô mau vào nhà đi, nhớ nghỉ ngơi thật tốt đây. Nhưng mà, thật sự không sao đâu mà, tôi đi đây. Lục Hy Hòa vẫy tay với cô ấy, sau đó đi thang máy xuống dưới. Có lẽ là vì trời mưa, hoặc do trời tối, gió lạnh thổi vào trong sảnh lớn, Lục Hy Hòa vô thức cuốn chặt áo, cô còn chưa đi đến cửa đã thấy một chiếc xe dừng ở đó, ngay sau đó. Một bóng dáng quen thuộc bước xuống, cô bước nhanh hơn, cuối cùng chạy về phía anh. Lục Hy Hòa chui vào lòng Kỷ Diễn, đôi tay ôm chặt cổ anh, hôn lên gò má anh, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh, cảm giác hoảng loạn trong lòng cô đã giảm đi không ít, chỉ cần ôm lấy anh. Cô không còn sợ hãi hay lo lắng bất cứ điều gì nữa. Kỷ Diễn hơi nhíu mày, thấy cô run run, anh kéo cô ra khỏi lòng mình, nhìn thẳng vào mắt cô hỏi, em sao thế? Lục Hy Hòa lắc đầu, em không sao. Kỷ Diễn không nói gì, chỉ tập trung nhìn thẳng vào mắt cô, dường như có thể nhìn thấu cô vậy. Lục Hy Hòa khẽ di chuyển tầm mắt, sau đó lướt qua anh đi vào trong xe, lạnh quá, chúng ta mau về nhà thôi. Kỷ Diễn im lặng đi lên xe. Trên đường về, Lục Hy Hòa không ngừng nói chuyện với Kỷ Diễn. Tối nay chúng ta ăn gì đây anh, ăn lẩu được không, chúng ta tự nấu đi. Lúc đến siêu thị, Kỷ Diễn không dừng xe lại mà trực tiếp đi qua. Không mua đồ ạ, Diễn Diễn. Sau khi xuống xe, Kỷ Diễn nắm tay Lục Hy Hòa kéo cô ra ngoài, vào đến nhà, đèn còn chưa mở, Kỷ Diễn đã đè cô lên tường. Lục Hy Hòa sợ hãi giãy giụa, Kỷ Diễn, anh muốn làm gì? Trong bóng tối, anh tiến sát về phía cô, cố gắng kiềm chế, nhỏ giọng dỗ dành cô, đừng nói dối anh. Nói cho anh biết đi, rốt cuộc em làm sao vậy? Lục Hy Hòa im lặng một lát, nhẹ nhàng lắc đầu, thật sự không sao mà, ưng. Môi cô bị anh mạnh mẽ lấp kín, vốn dĩ gương mặt cô còn hơi tái nhợt lập tức đỏ bừng. Kỷ Diễn áp chấp mũi lên trán cô, ngoan, nói cho anh biết đi, được không? Lục Hy Hòa cúi đầu xuống, yên lặng nắm chặt tay đang đặt trên vai anh lại, cô cắn chặt mũi, ngoài dự đoán, cô dùng tay ấn đầu anh xuống, hung hăng cắn lên môi anh, đầu lưỡi mềm mại chậm rãi thăm dò. Cùng lúc đó, bà tay nhỏ trắng nõn của cô kéo lấy cổ áo của anh, cúc áo rất khó tháo, cô mất kiên nhẫn kéo mạnh ra, cúc áo cũng vì thế mà bị đứt, cô quá nhiệt tình khiến Kỷ Diễn không chịu nổi, anh phải vất vả lắm mới đẩy được tay cô ra. Hy Hòa, rốt cuộc em làm sao thế, hơi thở hổn hển của anh cho thấy vừa rồi cô mãnh liệt thế nào. Lục Hy Hòa không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh, bầu không khí bỗng im lặng, đột nhiên, cô túm chặt cổ áo anh, một lần nữa hung hăng lấp kín môi anh. Lần này còn nhiệt tình hơn lúc nãy, Kỷ Diễn cảm thấy môi mình rất đau, trong miệng anh cũng bắt đầu xuất hiện mùi máu tanh. Anh gắt gao nhìn cô chằm chằm, muốn xem có thể nhìn thấy gì trong mắt cô không, đáng tiếc, ngoại trừ nước mắt thì không còn gì khác. Đột nhiên, anh rùng mình một cái. Lục Hy Hòa, anh gằn từng chữ một. Lục Hy Hòa làm như không nghe thấy, giây tiếp theo, cô bỗng bị nhắc lên, đến lúc phản ứng lại, cô đã bị ném lên giường, đang lúc choáng váng, thân thể nóng bỏng của anh đã đè lên cô. Rõ ràng bây giờ là cuối thu, nhưng hai người lại ướt đẫm mồ hôi, người con gái mềm mại phía dưới khiến anh suýt nữa thì tước vũ khí đầu hàng. Anh áp sát lên gò má trắng trẻo của cô, ngoan, nghe lời nào. Lục Hy Hòa siết chặt ga giường, sợi tóc đen nhánh của cô dính lên cô, đôi môi đỏ thắm, giọng nói lại mềm mại, yếu ớt, Kỷ Diễn. Một trận mây mưa cuối cùng cũng kết thúc bằng một tiếng gầm nhẹ. Kỷ Diễn chống hai tay bên người cô, anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cô, dịu dàng hỏi. Mệt à, vâng, Lục Hy Hòa thở hổn hển, gò má cô đỏ ửng, mái tóc dài ướt sũng, thân thể mềm mại không có chút sức nào, hai chân bủng rủng vô lực. Kỷ Diễn ôm Lục Hy Hòa bước ra khỏi phòng tắm, anh không đi về phía giường mà dịu dàng đặt cô nằm trên sofa. Lục Hy Hòa thấy khó hiểu, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, Kỷ Diễn nhướng mày, anh cúi xuống, trầm giọng nói, trên giường nhiều nước như vậy, anh phải đi thay ga đã chứ. Gương mặt Lục Hy Hòa lập tức đỏ bừng, cô cầm cái gối bên cạnh ném anh. Anh biến đi, Kỷ Diễn mỉm cười, anh nhặt gối lên nhét vào lòng cô, giơ tay ra nhẹ nhàng xoa đầu cô, sau đó xoay người đi thay ga giường, bỏ vào máy giặt, xong xuôi, Kỷ Diễn mới quay lại ôm cô lên giường. Tóc Lục Hy Hòa vẫn chưa khô, Kỷ Diễn lấy máy sấy trong ngăn kéo ra, cắm điện, một tay anh cầm máy sấy, một tay dịu dàng vuốt tóc cô, Lục Hy Hòa nhắm hai mắt lại, hưởng thụ quá trình Kỷ Diễn sấy tóc cho mình. Vài phút sau, tiếng máy sấy dừng lại, Lục Hy Hòa mở mắt. Tùy ý sờ lên tóc mình, khô rồi, tay cô bỗng bị một bàn tay ấm áp nắm lấy, Lục Hy Hòa ngửa đầu nhìn anh. Vẫn chưa muốn nói thật cho anh biết sao, Lục Hy Hòa theo bản năng cụp mắt xuống, bàn tay nhỏ bé của cô đang nắm lấy bàn tay to lớn của anh khẽ siết chặt. Kỷ Diễn nhíu mày, không hiểu vì sao cô lại phản ứng như vậy, nhưng anh rất kiên nhẫn, cô cô không nói thì anh cũng sẽ không ép, chỉ yên lặng chờ cô nói. Sau vài giây, Lục Hy Hòa lại nâng mắt lên nhìn anh lần nữa, đôi mắt cô trong veo, mềm mại nói, có một vài việc nhưng trong lòng em giờ đây vẫn chưa rõ ràng lắm, chờ em biết rõ sẽ nói cho anh được không? Kỷ Diễn nặng nề nhìn cô, Lục Hy Hòa không hề né tránh nhìn thẳng vào mắt anh, cuối cùng Kỷ Diễn chỉ đưa tay bóp nhẹ má cô, được rồi, anh sẽ đợi em, khi nào em muốn thì nói cho anh biết. Lục Hy Hòa mỉm cười gật đầu, cô vòng tay qua chiếc eo gầy của anh, khẽ áp vào má anh. Kỷ Diễn vòng một tay qua vai cô, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt tóc cô, chợt có tiếng tục ụt ụt kéo dài vang lên, phá hư bầu không khí này. Lục Hy Hòa đỏ mặt xoa bụng, buổi chiều cô chỉ uống một chén trà, hơn nữa vừa nãy vận động lâu như vậy, cô đã đói tới nỗi bụng dán lên lưng luôn rồi, chỉ là khi nãy cô cũng không có để ý nhiều, bây giờ mới nghỉ ngơi chút xíu mà cảm giác đói bụng lại dâng lên. Đói không? Anh cười hỏi. Có à, Lục Hy Hòa gật đầu. Muốn ăn lẩu không? Muốn, vậy chúng ta ra ngoài mua nguyên liệu, anh nấu cho em ăn. Vâng ạ. Hai người đi siêu thị, sau khi trở về, Kỷ Diễn lập tức vào bếp làm lẩu cho Lục Hy Hòa. Trên bàn có đầy đủ rau, thịt, nước lẩu đặc quán đang sôi sùng sục, nghi ngút khói, mùi thơm lượn lờ khắp phòng. Sau khi ăn xong, cô chủ động đề nghị đi rửa bát. Kể từ khi ở cùng với Kỷ Diễn chưa bao giờ để cô phải rửa bát. Chuyện nấu cơm giặt giũ đều do anh tự tay làm, anh để cho em rửa đi, lâu lâu rửa bát một lần cũng có sao đâu. Kỷ Diễn không ngăn được, hôm nay cô quyết tâm muốn rửa chén, anh chỉ có thể đeo găng tay cho cô thôi. Được rồi, vậy em đi rửa đi. Lục Hy Hòa vui vẻ bắt đầu rửa bát, trong khi đó Kỷ Diễn đứng phía sau nhìn cô đầy yêu chiều. Màn đêm buông xuống, mưa to không dứt, mơ hồ có thể nghe được tiếng gió. So với gió lạnh bên ngoài, bên trong ấm áp hơn nhiều, Kỷ Diễn vỗ nhẹ vào lưng Lục Hy Hòa. Đi ngủ thôi. Lục Hy Hòa mơ hồ một tiếng rồi nhắm mắt không nói chuyện nữa. Không biết trải qua bao lâu, cho đến khi hô hấp của người bên cạnh đều đều, Lộ Hy Hòa mới chậm rãi mở mắt ra. Thật ra cô chỉ nhắm mắt mà không ngủ, bởi vì lúc này trong lòng cô vẫn còn có chuyện cất giấu, sao có thể ngủ yên được. Chuyện hôm nay cô không nói cho Kỷ Diễn nghe, ngay cả chuyện nhớ lại mọi chuyện cũng vậy, không phải cô cố ý giấu giếm, chỉ là chuyện này đối với cô mà nói thật sự là quá đột ngột, quá chấn kinh rồi. Cô vẫn không có cách nào phản ứng lại được. Vừa rồi khi nhắm mắt lại, cô đã suy nghĩ rất kỹ càng. Sau khi nhớ lại, cô mới hiểu tại sao mình vẫn còn nhiều di chứng sợ hãi như vậy, tại sao cô luôn mơ thấy những mảnh vỡ mơ hồ. Cô cũng hiểu tại sao lúc đầu Lục Trường Vĩ lại mạnh mẽ phản đối cô và Kỷ Diễn đến thế. Ông sợ nếu cô nhớ lại quá khứ sẽ không thể chấp nhận được, sẽ rất đau khổ. Nói thật, khi nhớ lại tất cả, nhớ lại mối quan hệ phức tạp giữa hai nhà, cô đúng là hơi bối rối. Tim đau hệt như bị kim đâm vậy, cô sẽ không nghi ngờ ý định ban đầu Kỷ Diễn tiếp cận cô, càng không nghi ngờ tình cảm Kỷ Diễn dành cho cô là yêu hay ấy nấy, bởi vì trong lòng cô biết rất rõ, cô và Kỷ Diễn đều là nạn nhân, ít nhất thì cô có thể quên đi những chuyện quá khứ, sống cuộc sống hạnh phúc, còn anh lại luôn sống cùng những ký ức đó. Ngay từ đầu, cô đã quấn quýt Kỷ Diễn không rời, nếu số phận của hai người họ lại buộc vào nhau một lần nữa thì có lẽ là ông trời ban tặng cho cô. Lục Hy Hòa nhẹ nhàng nâng tay lên, dịu dàng phát họa khuôn mặt cương nghị mà mềm mại của Kỷ Diễn. Thật ra, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi Kỷ Diễn, dường như Kỷ Diễn đã hòa vào trong sinh mệnh của cô, từ lâu đã không thể nào bỏ được. Kỷ Diễn vô cùng chiều chuộng và yêu thương cô, thậm chí cô cảm thấy ngoài Kỷ Diễn ra thì không còn ai có thể bao dung cô vô điều kiện như vậy nữa. Lúc Lục Hy Hòa đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên eo cô bị siết chặt, anh kéo cô lại gần mình. Để cơ thể hai người dán chặt vào nhau không một khe hở, cô ngạc nhiên nhìn Kỷ Diễn, tưởng anh dậy rồi nhưng sau khi ôm cô chặt hơn, hơi thở của anh lại đều đặn như cũ. Lục Hy không nhịn được cười, cô thu tay lại rồi lặng lẽ nhích vào vòng tay ấm áp của anh, dùng sức ôm anh, trong vòng tay rộng rãi và ấm áp của anh, cô lại nhắm mắt lại. Cô không hề biết, sau khi cô chìm vào mộng đẹp, người đang ôm cô từ từ mở mắt ra, đôi mắt đen nhánh tĩnh lặng. Rất nhanh đã đến buổi ra mắt, cuộc sống khô khan. Lục Hy Hòa đến rất sớm, bởi vì buổi công chiếu vẫn chưa chính thức bắt đầu nên cô lặng lẽ ngồi dưới sân khấu. Hy Hòa, nghe thấy âm thanh quen quen, Lục Hy Hòa ngước mắt lên, là An Giao, nhân vật chính khác của Cuộc Sống Khô Khan. Lúc ở trường quay, quan hệ của hai cô không tệ lắm, cũng xem như có giao tình. An Giao, đến sớm vậy à, An Giao ngồi xuống bên cạnh cô. Lục Hy Hòa cười, đi sớm vẫn hơn đến trễ mà, cậu nói rất có lý, An Giao nghiêm túc gật đầu. Cả hai nhìn nhau mỉm cười. Đúng rồi, tôi nghe nói hôm nay Hà Phỉ cũng đến đấy. Lục Hy Hòa bình tĩnh nhìn cô ấy, Hà Phỉ cũng xuất hiện trong Cuộc Sống Khô Khan, vậy nên việc ả đến tham dự lễ công chiếu cũng không có gì ngạc nhiên. Thấy biểu hiện của cô, An Giao chắc chắn cô không biết chuyện gì nên thần bí nói, cô không biết đấy thôi, tôi nghe nói đạo diễn không định mời Hà Phỉ đến đâu. Scandal của cô ta bê bối như thế, tới tham gia nhất định sẽ gây nên ảnh hưởng xấu, nhưng bây giờ, đạo diễn lại đích thân mời cô ta đến, hơn nữa cô có để ý tới không, gần đây mấy tin đồn liên quan đến Hà Phỉ đã được dẹp sạch rồi. Tuy bây giờ cô ta vẫn chưa ký hợp đồng với công ty nào nhưng không công việc lại chẳng có trở ngại gì, cô nói xem, chuyện này có kỳ quái không chứ? Lục Hy Hòa chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy một giọng nữ quen thuộc khác, có gì lạ đâu, bây giờ Hà Phỉ đang bám víu phó giám đốc của Hoa Nghiệp mà. Sở Sở, cô đến khi nào vậy? Sở Sở nhún vai, lúc cô vừa nhắc tới Hà Phỉ ý, đúng rồi, Hà Phỉ có quan hệ với phó giám đốc của Hoa Nghiệp là thật à? Nói dối cô làm gì, đương nhiên là thật rồi. Chuyện không có chứng cứ xác thực thì sao tôi có thể nói lung tung được, nhưng tôi nghe nói phó giám đốc của Hoa Nghiệp, suỵt, nói nhỏ thôi, đừng để người khác nghe thấy. Nghe họ nói chuyện, lòng Lục Hy Hòa khẽ nổi sóng, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại. Đang nói chuyện hăng say, đột nhiên Sở Sở nhéo cánh tay của An Giao, đừng nói nữa, cô ta đến kìa. Lục Hy Hòa nhìn thoáng qua, quả nhiên Hà Phỉ đang đi tới chỗ các cô. Hà Phỉ mặc một chiếc váy màu xám khói, trong thời gian ngắn mà cô ta đã gầy đi không ít. Lúc trước vốn đã gầy giờ còn gầy hơn, tuy rằng trang điểm tinh xảo nhưng vẫn không giấu được vẻ tiêu tụy. Lục Hy Hòa chỉ nhìn thoáng qua rồi nhìn đi chỗ khác, bây giờ cô và Hà Phỉ chẳng liên quan gì nữa, cô cũng không rảnh rỗi đi để ý chuyện của người khác. Chắc hẳn những gì Sở Sở nói là thật, trong suốt quá trình phỏng vấn, không một phóng viên nào hỏi về scandal trước đó của Hà Phỉ, tất cả câu hỏi đều xoay quanh cuộc sống khô khan. Kết thúc phỏng vấn, Lục Hy Hòa vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại một chút rồi mới ra ngoài. Lúc đi ra thì đụng phải Hà Phỉ, tất nhiên Hà Phỉ cũng thấy cô. Lục Hy Hòa đinh lướt qua thì Hà Phỉ ngăn cô lại, có thể nói chuyện một lát không? Lục Hy Hòa dừng lại, ngạc nhiên nhìn ả. Ở góc hành lang, bên cạnh cửa sổ, Lục Hy Hòa quan sát Hà Phỉ, cảm thấy ả đã thay đổi rất nhiều, trong nháy mắt, dường như cô đã hiểu ra gì đó. Đang lúc Lục Hy Hòa đang suy nghĩ vẩn vơ, Hà Phỉ bỗng nói, chắc bây giờ cô cảm thấy tôi rất buồn cười đúng không? Lục Hy Hòa, ả muốn nói chuyện với cô là để hỏi câu này à? Hà Phỉ quay đầu nhìn Lục Hy Hòa, sao cô không nói gì? Bởi vì tôi không biết phải trả lời chị thế nào, ả có buồn cười hay không thì liên quan gì tới cô, tự nhiên bắt cô đánh giá làm gì? Nghe vậy, Hà Phỉ cười nhạo chính mình, sau đó lẩm bẩm, thật ra Sở Sở nói rất đúng, vốn dĩ tôi có rất nhiều lựa chọn, nhưng tôi lại lựa chọn đi con đường này. Lúc tôi chìm trong vũng bùn, Dương Nghĩa Lộ hỏi tôi có muốn báo thù không? Lục Hy Hòa nhíu mày. Cô không hiểu ý Hà Phỉ cho lắm, nhưng cũng không có ngắt lời ả, để ả nói tiếp. Cô có biết chị ấy nói tôi phải báo thù ai không? Là cô, Lục Hy Hòa. Hà Phỉ tiếp tục cười, chị ấy nói chuyện của tôi bị lộ là do cô giở trò phía sau. Đột nhiên Lục Hy Hòa kích động muốn chửi thề, trước giờ cô sống theo phương châm nước sông không phạm nước giếng, hơn nữa trước đây cô cũng đã hết ảnh của Hà Phỉ rồi kia mà. Cô có rảnh rỗi đến thế đâu, cả đống việc còn chưa xong đây, thời gian đâu đi hãm hai người khác, sau đó thì sao? Ý của chị là tôi ép chị đến bước này hả? Lục Hy Hòa không muốn tiếp tục nói chuyện với ả về chủ đề này nữa, cô lạnh lùng nói, nếu như chị cứ cố chấp suy nghĩ như vậy thì tôi cũng không còn gì để nói cả, tôi còn có công việc khác, không nói nhiều với chị nữa. Hà Phỉ nhìn bóng lưng của Lục Hy Hòa, mãi đến khi Lục Hy Hòa hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, ả mới rời mắt đi. Lúc đầu Dương Nghĩa Lộ nói chuyện của ả bị phơi bày có liên quan đến Lục Hy Hòa, phản ứng đầu tiên trong đầu ả là phủ nhận. Ả và Lục Hy Hòa đấu đá nhau nhiều năm, chẳng lẽ ả còn không hiểu Lục Hy Hòa ư? Ả còn hiểu thì sao Dương Nghĩa Lộ không hiểu được? Cô ấy hiểu rất rõ, nhưng vẫn cố ý nói vậy, chẳng qua là muốn khơi dậy lòng hận thù của ả, để ả đứng lên tiếp, bởi vì cô ấy không cam tâm chìm trong vũng bùn này cùng ả. Lục Hy Hòa hỏi ả, là cô ép ả đến bước này ư? Không phải, là bản thân ả tự ép mình, là ả không chịu yếu thế, không muốn mọi cố gắng của mình đều tan biến. Ả dành trọn thanh xuân cho giới giải trí, sao có thể chấp nhận rời đi với tiếng xấu được? Điện thoại trong tay ả chợt rung lên, là Đường Quang. 10 giờ tối nay, phòng 1128, ả nắm chặt tay, sau đó trả lời tin nhắn, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt ảm đạm của ả thoáng qua một tia sáng. Nếu sau này không còn mong đợi tình yêu nữa vậy thì bắt đầu theo đuổi danh lợi thôi, chỉ cần leo được lên cao thì có gì không thể chấp nhận được chứ? Phỉ Phỉ, cách đó không xa, giọng nói của Dương Nghĩa Lộ vang lên. Ả quay đầu lại, thấy Dương Nghĩa Lộ đang đi về phía mình. Em với Lục Hy Hòa vừa nói gì thế? Dương Nghĩa Lộ hỏi, giọng điệu có chút lo lắng. Hà Phỉ liếc cô ấy một cái rồi nhẹ nhàng nói, không có gì, tùy tiện nói mấy câu thôi à. Dương Nghĩa Lộ nhìn bóng lưng Hà Phỉ, khẽ mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thành lời. Sau khi lên xe, Thái Nguyệt hỏi Lục Hy Hòa, vừa rồi em vào nhà vệ sinh, chị thấy Hà Phỉ cũng đi ngang qua đó, hai người có chạm mặt nhau không? Lục Hy Hòa gật đầu, có ạ, em với chị ta có nói chuyện mấy câu. Thái Nguyệt nhíu mày, em nghe nói chuyện của Hà Phỉ chưa? Rồi ạ, nãy em có nghe rồi, xem ra lần này cô ta đi đến bước đường cùng thật rồi. Lục Hy Hòa nhớ lại những lời đồn về Đường Quang, nói, có lẽ vậy, nhưng đây đều là lựa chọn của chị ta cả. Điện thoại rung nhẹ, Lục Hy Hòa nhìn thoáng qua, là Kỷ Diễn. Alo, buổi công chiếu kết thúc rồi à? Khóe miệng Lộ Hy Hòa hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, vâng, vừa kết thúc rồi ạ, bây giờ em đang trên đường về, em về trước đi, lát nữa anh đến đón. Làm gì ạ? Đi ăn tối, có cả ba mẹ nữa. Lục Hy Hòa trợn to hai mắt, có cả ba mẹ á? Hai nhà chúng ta ăn tối với nhau. Lục Hy Hòa nghĩ, hai người đã hẹn hò với nhau lâu vậy rồi, nhưng ba mẹ hai bên vẫn chưa cùng nhau ăn bữa cơm nào, vì thế lập tức đồng ý. Được à, vậy em ở nhà chờ anh. Sau khi cúp điện thoại, Lục Hy Hòa vẫn cười tủm tỉm. Thái Nguyệt ngồi bên cạnh trêu cô, em với giám đốc Kỷ nói gì thế? Trông em vui chưa kìa. Lục Hy Hòa nhìn Thái Nguyệt, có nói gì đâu ạ, chỉ là ăn tối cùng nhau thôi, chỉ ăn tối với nhau thôi mà cũng vui đến vậy sao? Đúng vậy. Không được ạ, Thái Nguyệt, đúng là không nên chọc vào mấy người đang yêu mà. Kỷ Diễn đậu xe ở lối vào khách sạn, sau khi xuống xe, nhân viên nhận lấy chìa khóa xe từ anh. Đi thôi, Kỷ Diễn nhẹ nhàng nắm tay Lục Hy Hòa, mười ngón tay đang vào nhau. Vâng, Lục Hy Hòa mỉm cười gật đầu với anh. Sau khi vào thang máy, hai người đi lên tầng 8. Đứng trước cửa phòng riêng, Lục Hy Hòa đột nhiên dừng lại, Kỷ Diễn cúi đầu nhìn cô, sao thế em? Lục Hy Hòa nhìn anh, không biết tại sao em thấy hơi khẩn trương. Kỷ Diễn vươn tay xoa đầu cô, đâu phải chưa từng gặp, khẩn trương gì chứ? Được rồi, em đừng khẩn trương nữa, vào thôi, mọi người đều đang đợi chúng ta đó. Vâng, hai người cùng nhau bước vào, quả nhiên hai bên gia đình đã đến đầy đủ rồi. Đến rồi à, Lục Hy Hòa và Kỷ Diễn lần lượt chào hỏi mọi người. Mau ngồi đi, Kỷ Thu Hào cười nói. Hai người ngồi xuống, lúc này Lục Hy Hòa mới phát hiện, bình thường Kỷ Thanh vẫn luôn bám cô giờ lại ngồi trong lòng Thẩm Quyến, cô bé vui vẻ lắc lắc tay cậu, có thể thấy cô bé rất thích Thẩm Quyến. Thẩm Quyến không thích trẻ con, bây giờ lại dung túng cho cô bé ngồi trong lòng mình, đúng là ngạc nhiên mà. Đột nhiên Thẩm Quyến nháy mắt với Lục Hy Hòa, nói, Thanh Thanh, ra chị bế nhé. Kỷ Thanh nhìn thoáng qua Thẩm Quyến, lại nhìn thoáng qua Lục Hy Hòa, cuối cùng mở bàn tay nhỏ của mình về phía Lục Hy Hòa. Kỷ Thanh dựa vào người Lục Hy Hòa, nhẹ giọng nói, chị Tiên ơi, em nhớ chị lắm. Lục Hy Hòa nhìn đôi mắt to tròn của Kỷ Thanh, nhéo má cô bé, chị cũng rất nhớ em. Không lâu sau, đồ ăn được dọn lên bàn, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, bữa cơm này rất vui vẻ. Lúc gần ăn xong, Kỷ Thu Hào đột nhiên hỏi Lục Hy Hòa, Hy Hòa à, con thấy Kỷ Diễn thế nào? Lục Hy Hòa kỳ quái nhìn ông, rất tốt ạ. Kỷ Thu Hào cười, lại hỏi Lục Trường Vĩ, ông Lục, ông thấy sao? Mấy tháng qua Lục Hy Hòa quay phim bên ngoài, Kỷ Thu Hào và Lục Trường Vĩ đã gặp mặt nhau mấy lần, bởi vì khúc mắc đã được giải quyết cho nên họ hai người rất hòa hợp. Lục Trường Vĩ nhìn Kỷ Diễn, đương nhiên rất hài lòng về anh rồi, nếu không thì sao lại có bữa cơm hôm nay chứ, tôi cảm thấy cũng không tệ. Vậy ông xem, khi nào hai nhà chúng ta có thể bàn chuyện vui đây? Lục Hy Hòa nghe xong sợ tới mức làm rơi cả đồ ăn, cô ngây người nhìn mọi người. Bàn chuyện vui? Lục Trường Vĩ cười. Chuyện này thì phải hỏi ý của người trong cuộc rồi, Kỷ Diễn, con thấy thế nào? Lục Hy Hòa cảm giác được bàn tay của Kỷ Diễn ở bàn ăn nắm chặt tay mình, cô theo bản năng nắm chặt anh. Chỉ cần cô ấy chịu, con sẽ cưới liền, nếu cô ấy vẫn chưa muốn cưới, vậy thì con sẽ đợi, đợi tới khi nào em ấy chịu cưới con mới thôi. Lục Hy Hòa ngơ ngác nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm tràn đầy tình cảm, chỉ nhìn như vậy cũng giúp Lục Hy Hòa bình tĩnh lại. Lúc này, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cô. Tất cả đều đang chờ câu trả lời từ cô. Lục Hy Hòa siết chặt tay Kỷ Diễn, nhìn mọi người rồi nghiêm túc nói. Nếu người đó là anh ấy thì con bằng lòng, hôm nay hai nhà vừa ăn tối với nhau, hôm sau đã lên họp sức. Lục Hy Hòa Kỷ Diễn gặp mặt ba mẹ hai bên. Theo các phương tiện truyền thông đưa tin, nữ diễn viên ăn khách Lục Hy Hòa và ông trùm giải trí Kỷ Diễn bị chụp ảnh cùng nhau đi vào nhà hàng. Lúc đi ra còn có người nhà hai bên đi cùng, cả hai bị nghi là sắp có chuyện vui. Trong đoạn video, ngoại trừ Lục Hy Hòa, Kỷ Diễn và Kỷ Thu Hào thì những người khác đều bị làm mờ mặt nên không ai biết ngoại hình thật sự của các thành viên khác trong gia đình. Bởi vì sợ người nhà bị quấy rầy, nên những năm qua Lục Hy Hòa vẫn luôn cố gắng bảo vệ quyền riêng tư cho người nhà, chưa từng để họ lộ mặt trước truyền thông. Nhưng hôm qua cô đã sơ ý qua, hai nhà cơm nước xong ra ngoài thì đúng lúc bị chụp được. Cũng may giới truyền thông vẫn e ngại Kỷ Diễn nên không đăng ngay mà liên hệ với công ty trước, sau khi được Kỷ Diễn đồng ý và yêu cầu làm mờ mặt thì mới được công bố ra ngoài. Tiếu Mẫn ôm đống tài liệu trên tay bước vào văn phòng, Kỷ Diễn đang tập trung làm việc, vẻ mặt dịu dàng, khóe miệng hơi nhếch lên, anh ta thấy từ sáng đến giờ, giám đốc Kỷ cứ cười như vậy suốt, xem ra tâm trạng của anh rất tốt. Tiếu Mẫn đi về phía Kỷ Diễn, giám đốc Kỷ, đây là tài liệu về Tân Tấn, anh xem qua đi ạ. Kỷ Diễn lật xem một lát, thấy khóe miệng anh cứ nhếch lên mãi, Tiếu Mẫn nghĩ tới chuyện mấy hôm trước lúc tan làm. Tài vụ Lý giữ chặt anh ta lại hỏi có phải anh ta đắc tội với giám đốc Kỷ không? Sao giám đốc Kỷ lại trừ tiền thưởng 2 tháng của anh ta, lúc đó anh ta chưa phản ứng kịp, 2 tháng ư? Lúc ở trong phòng làm việc nói là 1 tháng cơ mà, sao lại thành 2 tháng rồi? Đương nhiên, anh ta không dám hỏi Kỷ Diễn, cho nên mấy ngày nay vẫn luôn âm thầm suy nghĩ, tìm kiếm cơ hội khiến giám đốc vui vẻ, vừa hay hôm nay cơ hội đã tới cửa, anh ta vui vẻ nói, chúc mừng ông chủ. Ngón tay đang lật tài liệu của Kỷ Diễn dừng lại, anh ngước nhìn Tiếu Mẫn, chúc mừng chuyện gì, chúc mừng giám đốc Kỷ được như ý nguyện, ông người đẹp về nhà, cũng chúc mừng công ty sắp có bà chủ rồi, Tiếu Mẫn khéo léo nói. Kỷ Diễn không khỏi liếc anh ta một cái, Tiếu Mẫn à, sao trước đây tôi không phát hiện ra cậu rất biết nói chuyện nhỉ, Tiếu Mẫn mỉm cười, tôi chỉ vui mừng cho ông chủ thôi, Kỷ Diễn cười, đóng tài liệu lại, thôi được rồi, cậu ra ngoài trước đi, vâng, nhưng mà giám đốc Kỷ, hửm. Lần trước anh nói trừ tiền thưởng của tôi, có phải, Kỷ Diễn bất đắc dĩ nở nụ cười, anh ta chỉ chờ cái này thôi chứ gì. Nhưng mà hôm nay tâm trạng của anh thật sự rất tốt, vì thế anh cầm điện thoại lên gọi cho phòng tài vụ. Alo, lần trước tôi có nói trừ tiền thưởng 2 tháng của Tiếu Mẫn đúng không, hủy bỏ đi. Vâng, giám đốc Kỷ, ừ, sau khi cúp điện thoại, Kỷ Diễn nhìn Tiếu Mẫn, thế nào, hài lòng chưa, hài lòng lắm ạ, cảm ơn giám đốc Kỷ. Buổi trưa hôm đó, Lục Hy Hòa đi quay quảng cáo về công ty thì tình cờ gặp Tiêu Minh đang cầm hộp cơm. Chào bà chủ, Tiếu Mẫn vui vẻ chào Lục Hy Hòa. Lục Hy Hòa, chào bà chủ. Trợ lý Tiếu, sao hôm nay cậu biết ăn nói thế hả? Tiếu Mẫn, giám đốc Kỷ là ông chủ, cho nên cô là bà chủ còn gì, bà chủ nghe hay hơn cô Lục nhiều. Lục Hy Hòa nở nụ cười, cô liếc nhìn hộp cơm trong tay anh ta, đây là cơm của anh ấy à? Đúng vậy, Tiếu Mẫn gật đầu, anh ta đảo mắt một vòng, nói... Hay là bà chủ mang lên cho ông chủ đi, chắc hẳn giám đốc Kỷ sẽ vui lắm đó, ừm, đưa cho tôi đi. Lục Hy Hòa nhận lấy hộp cơm trong tay Tiếu Mẫn, cốc cốc cốc, cô giơ tay rõ cửa. Mời vào, giọng của Kỷ Diễn phát ra từ bên trong. Lục Hy Hòa mở cửa bước vào, Kỷ Diễn tưởng Tiếu Mẫn nên không ngẩng đầu lên, cứ đặt trên bàn đi. Thấy anh không ngẩng đầu lên, Lục Hy Hòa mím môi cười, nghe lời anh đặt hộp cơm lên bàn, sau đó ngồi xuống thảm, tiện tay mở túi hộp cơm ra. Nghe thấy tiếng động, Kỷ Diễn vô thức ngẩng lên nhìn, người ngồi trên thảm lúc này đâu phải Tiếu Mẫn, là bé yêu tinh của anh mà. Hy Hòa, sao em lại ở đây? Lục Hy Hòa chống cằm, vậy em không thể tới sao? Kỷ Diễn đặt bút xuống rồi sải bước về phía cô, đâu phải, em tới anh thấy rất vui. Lục Hy Hòa giúp anh mở hộp cơm rồi nhường chỗ cho anh, lúc nãy em tình cờ gặp được Tiếu Mẫn nên thuận tiện mang lên cho anh. Anh nói xem, dù bận thế nào cũng phải ăn uống đàng hoàng chứ, sao lại ăn cơm hộp? Kỷ Diễn duỗi tay ôm eo cô. Vùi đầu vào cổ cô, trên người cô thơm phức, khiến tất cả mệt mỏi dường như đều tan biến. Lục Hy Hòa vươn tay chọc vào má anh, mau ăn cơm đi anh. Kỷ Diễn cười cầm tay cô, xoa khớp ngón tay cô một lúc, sau đó hôn cô một cái. Bờ môi của anh rất ấm áp, ánh mắt Lục Hy Hòa khẽ chuyển động, vươn tay ôm má anh, hôn nhẹ lên môi anh một cái, ăn cơm thôi. Kỷ Diễn không nhúc nhích, ánh mắt dán chặt vào môi cô căng mọng ẩm ướt, chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng đủ khiến anh nhớ. Ánh mắt anh sâu hơn, anh giữ đầu cô, ấn về phía mình. Kết quả, môi anh chạm vào tay của cô. Lục Hy Hòa đưa tay che miếng, thấy vẻ mặt sững sờ của anh, cô đưa tay véo hai má anh, cười khẽ, làm gì vậy, không ăn cơm thì không cho hôn. Ăn chung đi, vì bị cô che miệng nên giọng anh cứ ôm ôm, đôi môi ấm áp cọ vào lòng bàn tay cô, khiến cô ngứa ngáy, cô đột nhiên thu tay lại. Em ăn rồi, ăn thêm miếng nữa đi. Sau khi ăn xong, Kỷ Diễn đứng dậy lấy áo khoác trên ghế rồi nắm tay cô đi ra ngoài. Đi đâu vậy anh? Chiều nay anh không phải làm việc à? Ừm, bỏ việc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Kỷ Diễn, anh hư rồi, anh nói xem anh đã bỏ việc bao nhiêu lần rồi. Lâu lâu được dịp thả lỏng một chút mà, không sao đâu, Kỷ Diễn nghiêm túc trả lời. Lục Hy Hòa cảm thấy buồn cười, cách giải thích này gượng ép quá đấy. Sau khi ra khỏi thang máy, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về hai người bọn họ, đặc biệt là hai bàn tay đang nắm chặt nhau, tuy họ đã nhìn thấy cảnh này nhiều lần, nhưng lần nào cũng vô cùng ngưỡng mộ. Một người là diễn viên, một người là ông chủ lớn, một người thiên về diễn xuất, một người thiên về đầu tư, xét về nghề nghiệp, trong họ rất xứng đôi, xét về giá trị nhan sắc, hai người họ vô cùng chói lọi, lúc đứng chung một chỗ, hai người đẹp như một bức tranh vậy. Ban đầu ai cũng nghĩ ông chủ của họ lạnh lùng như băng, nhưng sau khi gặp được cô Lục, họ mới biết làm tan một tảng băng là như thế nào, nhưng chỉ tan chảy trước cô Lục mà thôi. Cách anh dịu dàng, cưng chiều như thế chính là hình mẫu bạn trai lý tưởng trong lòng của biết bao nhiêu cô gái. Mà hôm qua, hai người còn đi gặp ba mẹ hai bên, xem ra sắp có chuyện vui rồi, ngoại trừ hâm mộ ra thì họ cũng chỉ biết hâm mộ mà thôi. Hy vọng ông chủ của họ và cô Lục sớm nên duyên vợ duyên chồng, để thi thoảng đám nhân viên như họ có thể hưởng được ít thời. Kỷ Diễn cẩn thận thắt dây an toàn cho Lục Hy Hòa, sau đó mới khởi động xe. Lục Hy Hòa nghiêng người nhìn anh bỏ việc để đưa em đi đâu thế? Kỷ Diễn cười dịu dàng, em đến là biết. Lục Hy Hòa thở dài, còn tỏ vẻ bí mật nữa. Kỷ Diễn dừng xe trước một cửa hàng trang sức, lúc này cô mới đoán ra ý định của Kỷ Diễn. Không lẽ anh muốn, giống như em nghĩ đó, xuống xe nào. Kỷ Diễn dắt Lục Hy Hòa vào trong, vừa vào, nhân viên cửa hàng nhanh chóng chào hỏi. Hoan nghênh quý khách, nhân viên hơi sửng sốt, tuy hai người đều đeo khẩu trang, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy quen quen, một giây sau liền trợn tròn mắt. Lục Hy Hòa thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô ấy thì lập tức ra hiệu im lặng. Nhân viên liếc nhìn xung quanh rồi nhanh chóng che miệng lại, cũng may trong tiệm động người. Mọi người đều đang tập trung chọn trang sức nên không ai để ý tới động tác của Lục Hy Hòa. Chào cô, xin hỏi cô cần gì? Cô ấy kích động đến mức suýt không nói ra lời, hôm nay là ngày đầu đi làm đã gặp được Lục Hy Hòa và Kỷ Diễn, đúng là may mắn quá đi. May mắn này khiến cô ấy xúc động suýt bật khóc, có thể dẫn chúng tôi đi xem các mẫu nhẫn cưới của tiệm không? Kỷ Diễn lịch sự nói, nhẫn cưới ư, được không? Tất nhiên là được rồi ạ. Nhân viên lập tức đưa hai người họ đi xem, có rất nhiều mẫu đẹp, Lục Hy Hòa không thích loại cầu kỳ quá, vậy nên cả hai chọn một kiểu khá đơn giản. Cho tôi xem hai chiếc này được không? Kỷ Diễn chỉ vào một chiếc nhẫn, nói. Dạ được, cô nàng nhân viên kích động lấy nhẫn đưa cho Kỷ Diễn. Kỷ Diễn cầm lấy nhẫn nữ, sau đó nâng tay Lục Hy Hòa lên, nhẹ nhàng đeo vào cho cô. Lục Hy Hòa duỗi năm ngón tay ra, nhìn anh từ từ đeo chiếc nhẫn lên ngón tay mảnh mai của mình. Cô rất hài lòng. Sau đó Kỷ Diễn lại cầm nhẫn nam lên, em không định đeo cho anh sao? Lục Hy Hòa mỉm cười nhận lấy chiếc nhẫn trên tay anh, cẩn thận đeo vào ngón tay anh, một lớn một nhỏ. Hai bàn tay đang chặt vào nhau, em thấy thích không? Lục Hy Hòa gật đầu, em thích lắm, anh chọn chính xác thật đấy, rất vừa vặn. Kỷ Diễn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, ai bảo em là người anh đặt trong tim chứ? Tai cô đỏ lên, lại định bày trò thể hiện hiện tình cảm trước mặt người khác đúng không? Nhân viên đứng đó lặng lẽ đặt tay lên ngực trái, trời ơi, ngọt quá đi. Ngọt muốn xỉu luôn, chúng tôi chọn đôi này, phiền cô đóng gói lại giúp tôi, Kỷ Diễn nói với nhân viên bán hàng. Được à? Giọng cô nhân viên không giấu được vẻ phấn khích, ngày đầu đi làm đã may mắn được tiếp đón Lục Hy Hòa và Kỷ Diễn, hơn nữa, cô còn bán được một cặp nhẫn cưới đắt tiền một cách suôn sẻ, ngẫm lại càng thấy hạnh phúc. Sau khi lên xe, Lục Hy Hòa cứ ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình mãi, ánh mắt ngập tràn vui thích. Em thích đến thế à? Vâng ạ, vậy thì em thích nhẫn, hay em thích anh? Lục Hy Hòa, Kỷ Diễn cầm tay cô, xoa xoa chiếc nhẫn vừa đơn giản vừa tinh tế, hả? Lục Hy Hòa bất đắc dĩ trả lời. Em thích nhẫn, những thích người mua nhẫn hơn. Kỷ Diễn nhếch khóe miệng lên, khi nào kết hôn, anh sẽ tặng em chiếc nhẫn cưới có 102 trên thế giới. Đây không phải nhẫn cưới sao anh? Lục Hy Hòa hỏi. Nhẫn cưới sao có thể đơn giản như vậy được, nhưng em thích đơn giản như này hơn, em rất thích chiếc nhẫn này. Lục Hy Hòa rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, sau đó duỗi tay ôm cổ anh. Thật ra đối với em mà nói anh là tốt nhất rồi, không gì sánh được. Trái tim Kỷ Diễn hơi rạo rực, anh vươn tay ôm chặt cô. Em cũng vậy, Lục Hy Hòa nhếch miệng cười, hai người ôm nhau thật lâu, không muốn tách rời, được ôm người mình yêu là một điều vô cùng may mắn. Chuyện hai người đến cửa hàng trang sức mua nhẫn cưới nhanh chóng lan truyền rộng rãi, nhưng đây cũng là điều nằm trong dự kiến của họ, hai người cũng không cố gắng che giấu, bị chụp được là đều khó mà tránh khỏi, hôm trước vừa gặp mặt ba mẹ hai bên, hôm sau đã dẫn nhau đi mua nhẫn, điều này thể hiện sắp có chuyện vui rồi, những tốc độ này nhanh quá đi mất. Nhanh hơn cả tên lửa nữa. Mối quan hệ giữa Lục Hy Hòa và Kỷ Diễn gần như được cả cộng đồng mạng chúc phúc. Sau khi lên hot search, trên mạng tràn ngập lời chúc phúc và mong chờ. Gần đây, gia đình hai bên thường xuyên qua lại, vô cùng thân thiết, hỏi rõ ý nguyện của hai người họ, ba mẹ hai bên cũng bắt đầu bận biểu. Hai nhà bàn bạc tới lui, cuối cùng quyết định sau lễ trao giải quả cầu vàng lần thứ 54 sẽ tính tiếp. Bởi vì vai nữ chính của Lục Hy Hòa trong bộ phim Cảnh Khốn Cùng lọt top danh sách đề cử nên thời gian tới cô khá bận rộn. Mà kỹ diễn là ông chủ công ty giải trí nổi tiếng nhất trong nước, đương nhiên cũng được mời tới tham dự lễ trao giải. Vì vậy họ quyết định sau lễ trao giải mới bàn bạc tiếp. Các diễn viên được đề cử giải quả cầu vàng lần này đều là những diễn viên rất nổi tiếng và có tiếng trong giới, nhưng Lục Hy Hòa cũng không quá lo lắng. Đây đã là một vinh dự rất lớn rồi, không phải diễn viên nào cũng có thể lọt vào trong danh sách. Nhưng có lẽ Lục Hy Hòa đã quá khiêm tốn, cô không nhận ra mình nổi tiếng đến mức nào. Cô nổi tiếng không chỉ vì mối quan hệ giữa cô và kỹ diễn mà còn là vì tác phẩm của mình. Song pha đi đầu là Cảnh Khốn Cùng, ngoài ra còn có Cuộc Sống Khô Khan mới chiếu được một tháng, sau khi phim phát sóng, doanh thu phòng vé cao ngất ngưỡng, dư luận cũng là một cách quảng bá tốt trong ngành. Mọi người trong giới cảm thấy Cuộc Sống Khô Khan của Lục Hy Hòa sẽ được chọn tham gia liên hoan phim quốc tế thường niên năm sau. Thời gian dần trôi qua, lễ trao giải cũng đã đến gần. Bởi vì được đề cử, nên Lục Hy Hòa rất để ý tạo hình hôm đó, lỡ như may mắn đạt được giải thật thì sao? Sunny rất hài lòng với tạo hình lần này mình làm cho Lục Hy Hòa, để có được tạo hình lần này, cô ấy đã phải tận dụng tất cả những gì mình có đấy. Hy Hòa, hôm nay cô thật sự rất đẹp, Sunny chân thành nói, đẹp đến mức khiến người ta không thể nào rời mắt. Lục Hy Hòa cười, quá khen rồi, đều nhờ có cô mà, được rồi. Hai người đừng khen qua khen lại nữa, Sunny, mau thay lễ phục cho em ấy đi, lát nữa giám đốc Kỷ sẽ đến đón. Hai người nhìn nhau cười, Sunny nói, tôi đi lấy ngay đây, cam đoan với cô, sau khi cô mặc xong sẽ càng rạng ngời hơn nữa. Nói xong Sunny đi lấy lễ phục cho Lục Hy Hòa, cô mặc thử đi. Lục Hy Hòa cầm lễ phục đi vào phòng thử đồ. Lúc Lục Hy Hòa đang thay đồ thì Kỷ Diễn tới. Giám đốc Kỷ, từ, Hy Hòa đâu, Kỷ Diễn hỏi. Thái Nguyệt liếc mắt ra hiệu về phía phòng thử đồ. Em ấy đang thay lễ phục, Kỷ Diễn gật đầu, sau đó ngồi xuống sofa đợi. Trong lúc chờ, giọng nói của Lục Hy Hòa đột nhiên vang lên từ bên trong. Chị Nguyệt, vào đây giúp em với, em không kéo được khóa. Thái Nguyệt không đi vào ngay mà liếc nhìn Kỷ Diễn trước, một giây sau Kỷ Diễn đứng dậy, để tôi làm cho, anh nói với Thái Nguyệt. Lúc Kỷ Diễn đi vào, Lục Hy Hòa đang quay lưng ra ngoài, có lẽ biết có người giúp rồi nên cô cũng không cố kéo khóa váy lên nữa. Mái tóc dài mượt của cô được vén hết ra đằng trước. Khóa kéo của bộ lễ phục mới kéo đến thắt lưng, để lộ tấm lưng trắng nõn, thanh tú, mềm mại như đậu hũ non. Phần eo củ sen được thiết kế ôm sát eo. Nhận ra có người đi vào, Lục Hy Hòa cứ nghĩ là Thái Nguyệt nên không thèm quay đầu lại nhìn, nói, chị Nguyệt, chị mau giúp em đi. Ánh mắt Kỷ Diễn tối sầm lại, anh chậm rãi vươn tay nắm lấy khóa kéo, nhẹ nhàng kéo lên. Mà lúc này Lục Hy Hòa mới nhận ra có điều gì đó không thích hợp, bầu không khí hơi khác lạ. Hình như người phía sau cô không phải Thái Nguyệt, mà là Kỷ Diễn. Cô khẽ hỏi, là anh hả Kỷ Diễn? Từng, giọng Kỷ Diễn vang lên từ phía sau. Cô quay lại, đập vào mắt cô là khuôn mặt rõ ràng của Kỷ Diễn. Phòng thử đồ không lớn, lúc này hai người đang ở rất gần nhau. Hơn nữa bây giờ Lục Hy Hòa đang đi giày cao gót nên chỉ cần ngẩng đầu lên là cô có thể hôn anh. Lục Hy Hòa lùi về phía sau, sao anh đến nhanh thế? Thấy Lục Hy Hòa lùi về sau, Kỷ Diễn nhíu mày, anh đưa tay ra ôm eo cô. Kéo về phía mình, xong việc thì tới thôi, thân trên của hai người dán sát vào nhau, phần da lộ ra của cô chạm vào áo vest của anh, cô theo bản năng co rúm lại. Em lạnh à, ánh mắt Lục Hy Hòa hơi lóe lên, sau đó lắc đầu, không lạnh, không lạnh, anh kêu họ lấy cho em một chiếc áo choàng nhé. Nói xong Kỷ Diễn chuẩn bị đi gọi người, nhưng anh còn chưa kịp mở miệng thì Lục Hy Hòa đã che môi anh lại. Bộ lễ phục này của được thiết kế như vậy đó, nếu mặc áo choàng vào không còn đẹp nữa, em không cần đâu. Nhìn một chút là được mà, với cả trong hội trường có mở điều hòa nữa, Kỷ Diễn kéo tay cô xuống, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay cô, sau đó bình thản nhìn cô, không nói gì. Lục Hy Hòa nhận thấy ánh mắt của Kỷ Diễn dừng lại trên nhẫn của mình, cô nắm lấy tay anh, ra vẻ bình tĩnh xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón tay anh. Không được sao anh, trong mắt Kỷ Diễn hiện lên sự bất đắc dĩ, chiêu này của cô lúc nào cũng hiệu quả cả. Lục Hy Hòa thấy Kỷ Diễn không nói lời nào, chỉ có thể tung đòn sát thủ. Cô ôm vai anh, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi ấm áp của anh. Sau đó, cô thấy sự trầm tĩnh trong mắt Kỷ Diễn dần tan biến. Quả nhiên không chuyện gì là một cái hôn không giải quyết được. Lục Hy Hòa đắc ý nghĩ. Đột nhiên, cô cảm thấy bàn tay của Kỷ Diễn siết chặt eo mình, tay anh nóng bừng như muốn thiêu đốt cô. Diễn Diễn, cô dè dặt gọi anh. Thấy cô như vậy, Kỷ Diễn nhíu mày, rồi đột ngột nhắm mắt lại, như thể đang cố gắng khống chế bản thân. Vốn dĩ anh đã nhìn vất vả lắm rồi, vậy mà cô còn trêu chọc anh. Mấy người đứng bên ngoài phòng thử đồ cứ anh nhìn tôi nhìn anh, giám đốc Kỷ vào đó bao lâu rồi? Sao đến giờ vẫn chưa ra ngoài, lại còn im ắng như vậy, rốt cuộc hai người họ đang làm gì thế? Những người đứng đó đều có chung vẻ mặt thắc mắc, nhưng không ai dám hỏi han, ngay cả gõ cửa cũng không dám. Sau vài giây, Kỷ Diễn mở mắt ra, ánh mắt của anh đã trở nên trong veo, mềm mại, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Lục Hy Hòa. Anh đưa tay nhéo nhẹ lên chóp mũi cô một cái. Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Lục Hy Hòa vội vàng gật đầu, vâng. Lúc hai người đi ra khỏi phòng thử đồ thì có mấy người đứng ở bên ngoài. Bọn họ, ánh mắt của họ có ý gì đây? Sao cô cứ thấy xấu xa thế nào ý? Nhưng hai người có làm gì đâu. Kỷ Diễn bình tĩnh liếc mắt nhìn mọi người chuẩn bị đi, sắp phải đi rồi. Anh vừa dứt lời, mọi người đều tự giác tản ra, ai làm việc nấy. Lục Hy Hòa kinh ngạc nhìn bóng dáng của mấy người họ. Nghe lời đến thế ư? Sunny đi tới chỗ Lục Hy Hòa, nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Cô ấy đã nói nếu Lục Hy Hòa mặc chiếc váy thì sẽ cực kỳ xinh đẹp mà, chiếc váy màu xanh nhạt này vừa tôn dáng vừa tôn da, làn da của cô vốn đã trắng lại càng trắng. Ánh mắt Sunny di chuyển từ Lục Hy Hòa sang Kỷ Diễn, giây tiếp theo cô ấy bật cười, Hy Hòa à, hôm nay cô và giám đốc Kỷ hẹn nhau trước à? Lục Hy Hòa ngơ ngác hỏi, hẹn gì cơ? Cô nhìn chiếc váy cô mặc với cà vạt của giám đốc Kỷ đi, cà vạt. Cà vạt thì liên quan gì chứ? Lục Hy Hòa liếc nhìn chiếc cà vạt của Kỷ Diễn, sau đó cô chợt nhận ra, chiếc cà vạt mà Kỷ Diễn đeo cũng có màu xanh lam, nhưng đậm hơn màu váy của cô một chút, thật ra cũng không có gì cả, nhưng ai bảo hai người là một đôi chứ? Chỉ cần hơi giống nhau thôi cũng khiến người ta nghĩ là cố ý rồi. Cô mỉm cười, trả lời Sunny, chúng tôi không hẹn nhau trước, cô không hiểu đâu, đây chính là thần giao cách cảm đó. Sunny, giám đốc Kỷ. Xe tới rồi ạ, Thái Nguyệt đứng ở cửa lên tiếng nhắc nhở. Kỷ Diễn gật đầu với cô ấy, sau đó quay đầu nhìn Lục Hy Hòa, nhẹ nhàng nói, đi thôi. Vâng, anh đưa tay ra, Lục Hy Hòa tự nhiên nắm tay anh, hai người tay trong tay rời đi. Sunny, chúng tôi đi đây, Lục Hy Hòa lên tiếng chào Sunny. Sunny vẫy tay với cô ấy nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, có lẽ Lục Hy Hòa đã trở thành đối tượng mà nhiều cô gái phải hâm mộ. Có lẽ Lục Hy Hòa đã xem thường nhiệt độ ngoài trời. Đồng thời cũng đánh giá quá cao bản thân, vừa ra ngoài, một luồng gió lạnh thổi qua bờ vai trần của cô làm cô co người lại, vô thức nắm chặt tay Kỷ Diễn hơn. Kỷ Diễn liếc cô một cái, lúc này mới biết lạnh à, Lục Hy Hòa ấm ức mím môi. Kỷ Diễn buông tay cô ra, ông lấy vai cô, vào xe là hết lạnh ngay thôi. Vâng, sau khi vào hội trường, vì chỗ ngồi được sắp xếp khác nhau, nên hai người tách nhau ra. Ngồi cạnh Lục Hy Hòa là Chu Chỉ Yểu, lần này... Cô ấy nằm trong top đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ tác phẩm Thiết Mã Kim Qua. Tới rồi à, người ấy đi đâu rồi? Về chỗ của anh ấy rồi. Lục Hy Hòa nhìn hội trường được trang trí lộng lẫy, lúc đến cô không khẩn trương lắm. Từ lúc cô gia nhập giới giải trí đến nay đã nhận được không ít giải thưởng nhưng đây là lần cô được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Nếu nhận được giải thì đây sẽ là chiếc cúp vàng cao quý nhất của cô. Khẩn trương lắm hả? Chu Chỉ Yểu ngồi bên cạnh Lục Hy Hòa hỏi. Lục Hy Hòa hít sâu một hơi, tay cũng rung lên rồi nè, không sao đâu, cô cứ bình tĩnh thôi, phải tin tưởng bản thân chứ, Chu Chỉ Yểu vỗ nhẹ lên tay cô an ủi. Lục Hy Hòa nở một nụ cười thật tươi, sau đó gật đầu, Trong lúc cả hai trò chuyện, lễ trao giải cũng chính thức bắt đầu, MC bước lên sân khấu, màn công bố giải bắt đầu, các cái tên sáng giá lần lượt được xướng lên, bây giờ là giải thưởng nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất sắp được công bố. Lục Hy Hòa liếc nhìn Chu Chỉ Yểu vừa mới an ủi cô đừng căng thẳng thì bây giờ lại đang lo lắng hơn ai hết, hai tay cô ấy nắm chặt đầu gối, Lục Hy Hòa đưa tay ra nắm lấy tay cô ấy, Chu Chỉ Yểu gần như lập tức nắm chặt tay cô, có thể thấy lúc này cô ấy đang căng thẳng đến mức nào. Người chiến thắng giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất là Chu Chỉ Yểu, hai người nhìn nhau, trong mắt Chu Chỉ Yểu không giấu nổi vẻ kinh ngạc, còn Lục Hy Hòa thì nhanh chóng phản ứng lại, dùng sức nhéo tay cô ấy, nhận giải. Mau lên nhận giải đi, Chu Chỉ Yểu kích động ông Lục Hy Hòa một cái, lúc ông cúp đi xuống, Chu Chỉ Yểu sốt ruột hỏi Lục Hy Hòa, vừa rồi ở trên sân khấu có phải tôi có nói sai gì không thế? Lục Hy Hòa lắc đầu với cô ấy, không, vừa nãy cô làm rất tốt, sau giải thưởng nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất là nam diễn viên chính xuất sắc nhất, giải thưởng này được trao cho một nam diễn viên thần tương tân tấn, sau giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất là giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, theo lời của MC. Các tác phẩm của những nữ diễn viên chính nằm trong top đề cử lần lượt xuất hiện trên màn hình lớn, sau đó sẽ tập trung gương mặt của các nữ diễn viên dưới sân khấu, quay thành một cảnh quay riêng biệt. MC mở tấm thiệp trên tay với nụ cười đầy ẩn ý. Người đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là, lúc MC dừng lại, máy quay chuyển qua chuyển lại khuôn mặt của các nữ diễn viên được đề cử, cuối cùng là Lục Hy Hòa. Lục Hy Hòa. Chúc mừng Lục Hy Hòa, lời của MC vừa dứt, tiếng vỗ tay của khán giả như thủy triều vang lên, các nghệ sĩ xung quanh lần lượt chúc mừng Lục Hy Hòa. Lục Hy Hòa nhấc váy bước lên sân khấu một cách tao nhã điềm tĩnh, MC trao cúp nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho cô đưa hai tay nhận lấy nó. Sau khi Lục Hy Hòa cầm lấy chiếc cúp, ánh mắt của MC bình tĩnh lướt qua ngón tay mảnh khảnh của cô, ngón áp út đeo một chiếc nhẫn rất tinh xảo. Bây giờ mời Hy Hòa phát biểu cảm nghĩ khi nhận được giải thưởng này. Lục Hy Hòa cầm chiếc cúp, mỉm cười tiến lại gần micro, hôm nay tôi cảm thấy rất vinh dự và biết ơn khi nhận được chiếc cúp quý giá này. Cảm ơn tất cả các bạn đã yêu mến và ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua, cảm ơn đạo diễn Hạ đã dẫn dắt chỉ dạy tôi, cũng cảm ơn sự giúp đỡ của các đàn anh đàn chị trong đoàn. Trong khi Lục Hy Hòa nói lời cảm ơn, có người lén lút quan sát kỹ diễn, anh ngồi ngay ngắn ở đó, ánh mắt dịu dàng nhìn Lục Hy Hòa trên sân khấu, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt. Sau khi phát biểu xong, Lục Hy Hòa hơi cúi đầu xuống, vừa định rời khỏi sân khấu thì câu nói của MC buộc cô ở lại. Hết rồi sao? MC vừa dứt lời, mọi người có mặt ở đó đều hiểu ý của anh ta, hội trường cũng theo đó trở nên xôn xao. Lục Hy Hòa không ngốc, đương nhiên cô hiểu ý của MC, cô vô thức tìm kiếm kỹ diễn ở khán sân khấu, có lẽ là nhờ thần giao cách cảm, ngay cái nhìn đầu tiên. Lục Hy Hòa đã tìm được kỹ diễn trong đám đông, cô nhìn về phía anh rồi nở một nụ cười thật tươi, sau đó cầm micro, chậm rãi nói, có một người mà tôi rất muốn nói cảm ơn, anh ấy là kỹ diễn, cảm ơn anh. Còn nữa, Lục Hy Hòa dừng lại, cô mím môi một cái, rồi nói tiếp, em yêu anh. Khán giả dưới sân khấu nghe xong vỗ tay như sấm. Một ống kính khác nhanh chóng chĩa về phía kỹ diễn, hai người cùng lúc xuất hiện trên màn hình lớn, lúc này mọi người đều có thể nhìn rõ biểu cảm của kỹ diễn. Đôi mắt anh sâu thẳm dịu dàng, khóe miệng nở một nụ cười tươi, trên mặt không giấu được vẻ cưng chiều. Khi hai người cùng xuất hiện trên màn hình lớn, hình ảnh trai tài gái sắc khiến ai cũng phải ghen tị. Sau khi bước xuống sân khấu, Lục Hy Hòa trở về chỗ ngồi của mình, cô lấy điện thoại trong túi ra, gửi WeChat cho kỹ diễn. Em nhận được giải thưởng rồi. Giám đốc Kỷ có phần thưởng gì cho em không? Phần thưởng là một nụ hôn của tổng giám đốc Kỷ, nhé anh, cứ quyết định như vậy nha. Sau khi lễ trao giải chấm dứt, kỹ diễn lập tức đi về phía Lục Hy Hòa, vì lời trêu chọc của MC vừa rồi nên rất nhiều phóng viên đã chặn họ lại. Lo lắng họ sẽ va vào Lục Hy Hòa nên kỹ diễn đã ôm cô vào lòng. Mọi người tinh mắt nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay của kỹ diễn, sau đó nhìn vào sang ngón tay của Lục Hy Hòa, đó là một cặp nhẫn cưới. Lần trước, hai người bị chụp ảnh vào cửa hàng trang sức để mua nhẫn, nhưng từ đầu đến cuối đều không có lên tiếng đáp trả, giờ đây sao các phóng viên chịu bỏ qua cơ hội này được, tất cả đều giơ micro về phía Lục Hy Hòa. Mặc dù mọi người đều có tâm trạng vô cùng cấp bách, nhưng sau khi nhìn thấy hành động của kỹ diễn, mọi người đều ý thức giữ khoảng cách an toàn với bọn họ, đảm bảo rằng micro của phóng viên sẽ không làm người khác bị thương. Cô Lục, có phải cô và anh Kỷ sắp có chuyện vui không? Hai người đeo nhẫn cưới là muốn tuyên bố chuyện vui sao? Các câu hỏi của phóng viên lần lượt được đưa ra, Lục Hy Hòa nhìn họ mỉm cười, mọi người thử đoán xem, đám phóng viên gần như phát điên, bọn họ muốn một câu trả lời cụ thể cơ. Nhưng dù họ có hỏi thế nào thì Lục Hy Hòa cũng chỉ cười không nói gì, sau đó, Lục Hy Hòa theo kỹ diễn ra xe, Lục Hy Hòa mỉm cười vẫy tay chào bọn họ, thấy hai người lần lượt lên xe, không một phóng viên nào dám bước tới, chỉ có thể nhìn xe phóng đi trước mắt. Trên xe, ngoài hai người thì chỉ có Tiếu Mính lái xe. Thái Nguyệt không đi cùng xe với họ nên đã về trước rồi, Lục Hy Hòa dịu dàng dựa vào vòng tay của kỹ diễn, tay vẫn đang cầm chiếc cúp nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, thấy cô không thể bỏ xuống. Kỹ diễn hôn nhẹ lên tóc cô, trêu đùa hỏi, buổi tối em định ngủ với nó luôn đúng không? Nghe vậy, Lục Hy Hòa càng ôm chặt chiếc cúp, cô nở nụ cười nhàn nhạt, lúc đầu em không nghĩ đến đâu, cảm ơn anh đã nhắc nhở, em sẽ để nó nằm giữa hai chúng ta. Tay ôm vai Lục Hy Hòa của kỹ diễn cứng đờ, anh chỉ nói đùa với em thôi mà, anh nói đùa, nhưng em nói thật, nói xong, Lục Hy Hòa quay đầu mặc kệ anh. Kỹ diễn, Tiếu Mính đang lái xe lặng lẽ nhìn hai người qua gương chiếu hậu. Hiếm khi anh ta thấy dáng vẻ bất lực của ông chủ nhà mình, anh ta rất muốn cười nhưng không dám. Lần trước sếp đã trừ tiền thưởng của anh ra rồi. Dạo này sếp cứ liên tục trừ tiền thưởng của anh, nói sai một câu là lại trừ tiền thưởng. Tiếu Mính đảo mắt nhìn Lục Khi Hòa qua gương chiếu hậu, cô Lục, chiếc cúc này của cô thật đẹp. Nó rất hợp với cô, Lục Khi Hòa không quen với để Tiếu Mính là bà chủ, nên bảo anh ta cứ kêu như trước, cô nở nụ cười, thật sao, dĩ nhiên rồi ạ, nhưng cô Lục à, cô có muốn chụp ảnh đăng lên Weibo không? Tôi thấy rất nhiều nghệ sĩ nhận được giải đã bắt đầu đăng Weibo rồi đấy. Lúc Lục Khi Hòa cúi xuống nhìn cúp, Tiếu Mính quay sang ra hiệu bằng ánh mắt cho Kỷ Diễn, Kỷ Diễn hiểu ý, nói với Lục Khi Hòa, để anh chụp cho em một tấm. Lục Khi Hòa ngẩng đầu nhìn anh, còn chưa trả lời đã nghe thấy Tiếu Mính ở phía trước nói, đúng vậy, cô Lục, kỹ năng chụp ảnh của giám đốc Kỷ rất xuất sắc đó. Lục Khi Hòa nhướng mày, sao anh biết? Anh ấy chụp cho anh rồi à? Tiếu Mính xấu hổ, sao anh ta dám để Kỷ Diễn chụp ảnh cho mình chứ? Đâu có đâu, không phải có rất nhiều ảnh cô đăng trên Weibo đều do giám đốc Kỷ chụp sao? Lục Khi Hòa gật đầu, cô quay đầu nhìn Kỷ Diễn, sau đó đưa điện thoại cho anh chụp đẹp vào đấy. Kỷ Diễn nhận điện thoại, nghiêm túc nói, chỉ cần người đẹp thì chụp như nào cũng sẽ đẹp thôi. Lục Khi Hòa mím môi, trong mắt hiện rõ ý cười. Hai người vào thang máy, lúc này cúp của Lục Khi Hòa đã nằm trong tay Kỷ Diễn. Cô đang cầm điện thoại đọc bình luận trên Weibo, tâm trạng rất vui vẻ. Kỷ Diễn hơi cúi đầu xuống xem cùng cô, anh hỏi, em có hài lòng với kỹ năng chụp ảnh của anh không? Hờ, không tệ lắm, khá hài lòng, vậy thì có thưởng gì cho anh không? Giọng Kỷ Diễn trầm hơn một chút, nhưng lúc này Lục Khi Hòa đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, hoàn toàn không nhận thấy sự thay đổi của Kỷ Diễn. Vừa bước vào cửa, cô đột nhiên nghe thấy một tiếng choang sau lưng, cô vô thức quay người lại. Thấy Kỷ Diễn đặt chiếc cúp lên tủ giày. Cúp của em, cô còn chưa kịp nói xong, tầm mắt đột nhiên tối sầm lại, cả người bị anh đè lên cửa, sau đó giọng nói khàn khàn cùng nụ cười của anh vang lên bên tai cô. Một nụ hôn đủ thỏa mãn em sao? Lục Khi Hòa hơi mở to mắt, anh nói cái gì vậy? Nhưng giây tiếp theo, cô chợt nhớ ra, chẳng phải lúc nãy nhận giải xong cô nhắn tin cho anh đòi phần thưởng sao? Nãy giờ anh không nhắc gì tới chuyện này, cô còn tưởng anh quên rồi, nhưng anh vẫn nhớ. Cô mỉm cười với anh, đôi mắt hồ ly xinh đẹp hơi nhướng lên. Anh nói xem, ánh mắt Kỷ Diễn rơi vào đôi môi mềm mại và hồng hào của cô, yết hầu gợi cảm khẽ trượt lên xuống, đôi mắt thâm thúy, vô cùng gây nghiện. Anh đột nhiên vòng tay ôm lấy eo cô, Lục Khi Hòa lập tức ngẩng đầu lên, dùng hai tay ôm má anh và hôn. Chỉ vừa mới hôn, Lục Khi Hòa đã từ chủ động biến thành bị động. Kỷ Diễn cắn môi cô, không đau nhưng tê dại, trái tim đập nhanh dồn dập. Trong lúc hôn thật sâu, anh ôm cô sải bước về phía phòng ngủ, cô cảm thấy cơ thể mình ngã về phía sau, lưng chạm xuống chiếc giường êm ái, ấm áp, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cổ anh, hôn anh say đắm. Nụ hôn của anh dần dần hướng xuống phía dưới, anh hôn lên bờ vai thanh tú xinh đẹp của cô, chẳng mấy chốc đã để lại dấu xanh tím, lòng bàn tay không nghịch ngơm vuốt ve cô. Lục Khi Hòa hơi rùng mình, khẽ thốt lên một tiếng, giọng cô ngọt ngào và quyến rũ như mật ngọt, làn da trắng nõn mềm mại, đôi môi bị mân mê hồng hào căng bóng. Không có thứ gì trên người cô mà anh không mê mẩn cả. Anh yêu cô, nụ hôn độc đoán, tấn công mạnh mẽ, Lục Khi Hòa bị đè ở phía dưới, nhưng từ đầu đến cuối anh không cho cô đường lùi. Anh ôm chặt cô, mắt cô đỏ hoe, giọng ngắt quãng. Cô cảm thấy mồ hôi của anh đang rơi trên má cô, cuối cùng trượt cô xuống chiếc gối bên dưới. Cô được anh đưa lên mây, hơi thở dồn dập, đột nhiên người anh nóng lên, thúc mạnh. Cả hai đều nghe được tiếng thở nặng nề của đối phương ở bên tai. Kỷ Diễn vùi vào vai cô thở dốc. Sau một lúc điều chỉnh hơi thở, lòng bàn tay to của anh nhẹ nhàng xoa lên gò má thanh tú của cô, ấm áp hôn xuống, từ trán đến xương quai xanh. Anh còn muốn đi xuống, nhưng lại bị lòng bàn tay mềm mại của Lục Khi Hòa ngăn cản. Em mệt, cô nhẹ nhàng nói. Kỷ Diễn siết chặt vòng tay, kéo cô lại gần anh hơn, vậy ngủ một giấc đi. Lục Khi Hòa áp vào ngực anh, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Kỷ Diễn nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng mịn màng của cô, dỗ cô ngủ. Lát sau, Lục Khi Hòa tỉnh dậy vì đói, cô cứ tưởng mình đã ngủ rất lâu rồi, nhưng bây giờ mới 10 giờ, cô mới chỉ ngủ hơn một tiếng, cô nằm trên giường một mình. Không thấy bóng dáng của Kỷ Diễn đâu cả, cô ôm chăn ngồi dậy. Kỷ Diễn, cô nhỏ giọng gọi, nhưng không có ai đáp lại. Kỷ Diễn, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Kỷ Diễn bước vào, dậy rồi à? Lục Khi Hòa giang tay về phía anh đi đâu thế? Kỷ Diễn bước đến bế cô, anh đi đun nước nấu mì cho em, hả? Sao anh biết cô đói? Nhìn thấy dáng vẻ bối rối của cô, Kỷ Diễn không nhịn được cười, vừa nãy cô ngủ say, bụng cô vẫn réo rắt kêu. Được rồi, anh đang đun nước ở ngoài. Anh ra ngoài trước đây. Em sửa soạn rồi ra. Vâng, Lục Khi Hòa bước ra thì thấy Kỷ Diễn đang ở trong bếp, dáng người cao, mảnh khảnh trông có vẻ gầy nhưng hơn ai hết, cô hiểu rõ anh ấy ẩn chứa bao nhiêu sức lực. Cô bước đến gần anh, ông eo anh từ phía sau, áp má vào lưng anh. Kỷ Diễn đang tập trung nấu mì, cảm nhận được hơi ấm sau lưng, anh nghĩ cô đói nên dỗ dành nói, sắp xong rồi. Kỷ Diễn, Lục Hy Hòa gọi nhẹ. Kỷ Diễn kêu một tiếng hửng. Lục Hy Hòa cắn môi, cuối cùng nói, em nhớ ra rồi. Nhớ gì? Nhớ tất cả những điều anh nhớ, còn em thì quên. Tay đang cầm mì của Kỷ Diễn rung lên. Lúc này anh không còn quan tâm đến mì miết gì nữa, bỗng quay người lại nhìn Lục Hy Hòa. Vừa quay lại đã thấy Lục Hy Hòa rưng rưng nước mắt, khóe mắt đỏ hoe, sắp rơi lệ, trái tim anh như thắt lại khi. Hy Hòa, còn chưa kịp nói xong, Lục Hy Hòa đã che môi anh lại, trước tiên hãy nghe em nói đã. Khi cô nói, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, Kỷ Diễn đưa ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Cái lần anh đón em ở nhà chỉ yểu về ấy. Trước đó chúng em vô tình nhìn thấy một tai nạn giao thông, sau đó em đã nhớ ra, tại sao ngay từ đầu không nói cho anh biết, lúc đó đầu óc em rất rối, không biết phải nói gì với anh. Em cần một chút thời gian để sắp xếp mọi chuyện đã xảy ra, Kỷ Diễn nhìn vào mắt cô, khó khăn hỏi, em sẽ rời xa anh à, Lục Hy Hòa mỉm cười, nước mắt rơi lã chả, nghẹn ngào, Kỷ Diễn nhìn cô thật sâu, sợ bỏ lỡ bất kỳ cảm xúc nào trong đôi mắt cô. Không đâu, giọng nói của cô chạm vào tim anh, trái tim anh đột nhiên nóng lên, anh duỗi cánh tay ra, ông chặt Lục Hy Hòa vào lòng. Hy Hòa, cảm ơn em, Lục Hy Hòa vươn tay ôm anh. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc rời xa anh, nếu rời đi, cô sẽ không nói với anh chuyện này. Trong biển người mênh mông ngoài kia, gặp được anh đã là may mắn chứ nói gì đến việc hai người yêu nhau, cùng nhau trải qua phần đời còn lại. Lục Hy Hòa về nhà lấy sổ hộ khẩu với Lục Trường Vĩ. Cô nhận lấy sổ hộ khẩu từ tay Lục Trường Vĩ, sau đó nghiêm túc nhìn ông, khiến Lục Trường Vĩ cảm thấy kỳ lạ, sao tự nhiên con lại nhìn ba như thế. Lục Hy Hòa cười, lắc đầu, không có gì ạ, chỉ là con cảm thấy yêu ba quá, cảm ơn ba nhiều lắm. Lục Trường Vĩ vốn luôn lý trí không khỏi sững sờ, con bé này, sao đột nhiên kích động thế, đâu ạ? Con vẫn luôn như thế mà. Lục Trường Vĩ mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, được rồi, mau xuống đi. Kỷ Diễn đang đợi con đấy. Nói xong, ông mặc kệ cô đi về phía cửa, Lục Hy Hòa đi theo sau cười, ba, chờ con với. Lục Trường Vĩ tiễn hai người ra cửa, đăng ký kết hôn xong nhớ quay về ăn cơm nhé, ba gọi cho ba con rồi, lát họ sẽ tới. Các con xong công việc rồi thì cũng nên bận bịu chuyện của mình đi. Kỷ Diễn nắm chặt tay Lục Hy Hòa, nói với Lục Trường Vĩ, vâng thưa ba. Lục Hy Hòa, Lục Trường Vĩ, Kỷ Diễn chính là ví dụ điển hình của việc thích ứng nhanh. Lục Trường Vĩ vươn tay vỗ vô vai của anh, được rồi, hai đứa đi đi, vậy bọn con đi đây, sau khi lái xe ra khỏi nhà họ Lục, Kỷ Diễn nhìn Lục Hy Hòa, em không nói với ba thật à, Lục Hy Hòa im lặng một lúc rồi gật đầu, như anh nói đó, lão Lục mong em luôn vui vẻ và hạnh phúc, ông ấy không muốn em nhớ về quá khứ, mọi thứ hiện tại đang rất tốt, em cũng không muốn phá vỡ nó, dù em có quyết định thế nào, anh cũng sẽ ủng hộ em. Sự nổi tiếng của Lục Hy Hòa gần đây tăng vọt. Tuy nhiên, nổi tiếng cũng đi kèm tai tiếng, cộng đồng bắt đầu để ý và soi xét cô hơn. Họ nói cô dựa vào đàn ông để leo lên vị trí hiện tại, nếu không có Kỷ Diễn ở phía sau, thì sao cô có thể leo lên nhanh như vậy được. Tuy nhiên, những ý kiến tiêu cực đó cũng bị vô số cư dân mạng phản bác, hai người đang yêu nhau, cô chính là bà chủ của Thiên Ngu có kinh tế và thực lực. Nâng đỡ cô không phải là chuyện bình thường sao? Những người ác ý vẫn cho rằng hai người chưa kết hôn nên không thể coi Lục Hy Hòa là bà chủ của Thiên Ngu được, chưa kể hai người từ lúc bị chụp trộn mua nhẫn cưới vẫn chưa có động tĩnh gì, nên chắc gì Lục Hy Hòa và Kỷ Diễn sẽ kết hôn. Vấn đề này đã được tranh luận rất nhiều trên mạng, fan và anti-fan không ngừng chém giết nhau. Khi mọi chuyện bị xé ra to quá, Lục Hy Hòa cũng đành phải đăng Weibo, bình thường cô không hay đăng Weibo, nhưng đã đăng là vả mặt anti-fan bôm bốp. Bài đăng của Lục Hy Hòa chính là giấy đăng ký kết hôn, giấy đăng ký kết hôn của cô và Kỷ Diễn, cả cộng đồng mạng náo động, một số nghệ sĩ vẫn giữ tâm lý, xem kịch vui. Lục Hy Hòa đăng giấy đăng ký kết hôn như này thì anti-fan chỉ có cách chạy đằng trời. Sau này, khi Kỷ Diễn tham gia phỏng vấn, một phóng viên hỏi về việc này, Kỷ Diễn nhìn thẳng vào máy quay và nói, tất cả thành công đều đi kèm với sự nỗ lực, tôi ủng hộ, nâng đỡ cô ấy. Tuy nhiên nếu chỉ có sự nâng đỡ của tôi mà không đi kèm theo sự nỗ lực của cô ấy thì cũng không thể thành công được. Vì vậy, về vấn đề này, mọi người không cần tranh cãi nữa. Ngoài ra, Thiên Ngu thuộc về tôi là của cô ấy. Nói cách khác, tôi và Thiên Ngu đều là của cô ấy. Bài phỏng vấn của Kỷ Diễn đã gây sốt trên mạng trong một thời gian dài, khiến nhiều người phải ghen tị với Lục Hy Hòa. Đầu năm, các tác phẩm có sự tham gia của Lục Hy Hòa lần lượt được tung ra, khi khán giả ấn tượng về kỹ năng diễn xuất của Lục Hy Hòa, họ mới hiểu ra điều Kỷ Diễn đã nói, tất cả thành công đều đi kèm với sự nỗ lực. Đúng là có tài nguyên, nhưng đồng thời kỹ năng diễn xuất phải tự mình mài dũa. Bây giờ, chính kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của Lục Hy Hòa đã thuyết phục được họ. Không lâu sau, trong một cuộc phỏng vấn nó Lục Hy Hòa đã thoải mái thừa nhận cả hai sắp bước vào cuộc sống hôn nhân. Đám cưới của Kỷ Diễn dành cho Lục Hy Hòa còn gây choáng hơn. Mặc dù đám cưới vô cùng hoành tráng nhưng không phải ai cũng vinh dự được mời, chỉ có họ hàng và bạn bè thân thiết của hai người. Sau đám cưới, nhân viên của Thiên Ngu được hưởng lợi nhiều nhất. Vì sếp kết hôn nên tiền lương, tiền thưởng và chế độ nghỉ phép của họ đều tăng lên. Khi hai người kết hôn, Kỷ Thu Hào còn chia 20% cổ phần còn lại của mình tại Thiên Ngu thành hai, một nửa cho Lục Hy Hòa, một nửa cho Kỷ Thanh. Tuy nhiên, Kỷ Thanh chưa đủ tuổi thành niên nên phần của Kỷ Thanh vẫn do Kỷ Thu Hòa giữ. Sau khi kết hôn, Kỷ Diễn lần đầu tiên xuất hiện trước mắt công chúng, không phải với tư cách là keo của Thiên Ngu, mà là keo của tập đoàn thương mại SG. SG là một tập đoàn thương mại nổi lên ở nước ngoài, bắt đầu xâm nhập vào thị trường trong nước 6 tháng trước và đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong nước, trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên chủ nhân của công ty vẫn là một ẩn số, vì chưa bao giờ xuất hiện ở bất kỳ sự kiện hay hoạt động thương nghiệp nào. Mọi người không biết gì ngoài việc đây là công ty của Trung Quốc, vì vậy, khi Kỷ Diễn xuất hiện, tất cả mọi người đều vô cùng sửng sốt, không ai nghĩ rằng SG thực chất là doanh nghiệp của ông trùm giải trí Kỷ Diễn. Và điều gây sốc hơn nữa là Kỷ Diễn đã chuyển nhượng 50% cổ phần của công ty cho vợ anh, Lục Hy Hòa. Ngoài cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông khác, cổ phần của Kỷ Diễn là 60%, cho vợ của mình tận 50%. Mọi người đều nói hiện tại Lục Hy Hòa đã chạm tới đỉnh cao cuộc đời, yên bề gia thất. Nhưng mấy ai biết được, bây giờ trong lòng Lục Hy Hòa như lửa đốt, cô vốn chỉ muốn yên ổn với nghiệp diễn, chăm chỉ đóng phim nhưng có những chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Lúc đầu, Lục Hy Hòa chỉ miễn cưỡng chấp nhận 10% cổ phần của Kỷ Thu Hào, nhưng cô vẫn khăng khăng chờ Kỷ Thanh trưởng thành sẽ tặng số cổ phần đó cho cô bé xem như quà trưởng thành. Xong bây giờ Kỷ Diễn còn chuyển giao cổ phần của công ty mà anh thành lập cho cô khiến cô không thể hiểu nổi. Lục Hy Hòa nhìn Kỷ Diễn đang cắt chanh, cau mày, Kỷ Diễn, anh lại đây, đến đây. Kỷ Diễn cầm đĩa chanh cắt lát tới, đặt bát trái cây lên bàn, mím môi nhìn cô, em nếm thử xem đủ chua chưa. Từ khi mang thai, Lục Hy Hòa rất thích ăn chua càng thích, ban đầu là mận xanh, mận chua nhưng ăn nhiều nên cô cũng miễn dịch, đến mức bây giờ chỉ có ăn chanh mới thỏa mãn được vị giác của cô. Lục Hy Hòa ngửi thấy mùi thơm của chanh, cô mấp máy môi, vẫn là chỉ có vị chua của chanh mới khiến cô thoải mái. Lục Hy Hòa đá chân Kỷ Diễn, em muốn ăn nữa, Kỷ Diễn đút từng miếng cho cô ăn một cách thích thú. Ăn hơn một nửa mới, cô chợt nhớ ra chuyện chính, anh thu hồi cổ phần đi, em không nhận đâu. Thế thì không cho em nữa vậy, Kỷ Diễn đặt tay lên cái bụng vẫn còn phẳng lì của Lục Hy Hòa, anh chỉ còn cách cho con trai của chúng ta thôi. Lục Hy Hòa trợn tròn mắt, sao anh biết là con trai, không phải mọi người đều nói nam chua nữ cay sao? Em thích ăn chua như thế, chắc là con trai rồi, anh trọng nam khinh nữ đúng không? Anh không trọng nam khinh nữ, anh chỉ trọng em thôi. Lục Hy Hòa mím môi, cố gắng che giấu nụ cười, nhưng ý cười vẫn ngập tràn trong ánh mắt. Anh nói thật không? Thật mà, chà. Thế thì anh được thưởng một lát chanh. Lục Hy Hòa lấy một lát chanh, đưa lên môi Kỷ Diễn. Kỷ Diễn mỗi ngày đều nhìn cô vui vẻ ăn chanh mà trong lòng rung lên. Nhưng cô đã nói thế, anh chỉ có thể há miệng ngậm lấy lát chanh. Lục Hy Hòa nhìn Kỷ Diễn ăn chua đến mức không mở nổi mắt, đáng yêu thật đấy. Ăn thêm một lát nữa nhé, cô cố ý đút một lát khác cho anh. Kỷ Diễn vẫn chưa nuốt được lát kia, anh bối rối nhìn lát chanh trên tay cô. Lần này Lục Hy Hòa không nhịn được cười thành tiếng. Tự đút lát chanh cho mình, thôi bỏ đi, em ăn một mình thì hơn. Cho anh ăn lãng phí lắm, Kỷ Diễn thở phào nhẹ nhõm, để anh đút cho em. Mọi người hay nói nam chua nữ cay. Lúc mang thai, Lục Hy Hòa rất thích ăn đồ chua nên ai cũng nghĩ cô bầu bé trai, nhưng khi sinh ra lại là một công chúa đáng yêu. Nhưng dù là con trai hay con gái thì cũng là bé cưng của nhà họ Kỷ và nhà họ Lục, được yêu chiều vô cùng. Bởi vì lúc mang thai Lục Hy Hòa thích ăn chanh nên biệt danh của cô bé là chanh nhỏ. Còn tên thật là Kỷ Tư Hàm. Trước 3 tuổi, chanh nhỏ ít nói và nhút nhát, nhưng sau 3 tuổi, cô bé giống như một người khác vậy, rất thích đùa nghịch với Kỷ Thanh. Mặc dù là hai thế hệ khác nhau nhưng tuổi tác không chênh nhau nhiều nên chanh nhỏ rất thích bám lấy Kỷ Thanh, Quan hệ của hai đứa trẻ rất tốt. Khi Chanh nhỏ được 4 tuổi, cô bé nghe cô nhỏ của mình nói, mẹ mình lại mang thai. Cô bé chưa hiểu mang thai là gì, nhưng cô bé từng nghe những các bạn ở mẫu giáo nói mang thai có nghĩa là cô bé sẽ có một em trai hoặc em gái nhỏ. Sau này, một nửa thời gian, một nửa đồ chơi đều phải chia sẻ với em mình, kể cả tình yêu của ba mẹ cũng sẽ bị chia đôi. Sao tình yêu có thể chia đôi được? Nếu em trai hoặc em gái vô cùng dễ thương nên ba mẹ dành hết tình yêu cho em ấy thì sao? Thế thì cô bé sẽ trở thành người đáng thương nhất à? Lục Hy Hòa cảm thấy mấy ngày nay Chanh nhỏ hơi lạ. Trước đây, ngày nào Kỷ Diễn không đút thức ăn cho cô bé thì cô bé sẽ không ăn, còn yêu cầu rất nhiều thứ nhỏ nhặt khác. Nhưng mấy ngày nay, cô bé thay đổi hoàn toàn, ngoan ngoãn tự ăn uống, không ồn ào, cũng không gây rắc rối. Kỷ Diễn cũng nhận thấy sự thay đổi của Chanh nhỏ nên hai vợ chồng quyết định hỏi han con. Công chúa nhỏ, gần đây con sao thế? Chanh nhỏ cau mày, nhéo nhéo ngón tay không chịu nói. Hai vợ chồng nhìn nhau, nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Lục Hy Hòa nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé. Có chuyện gì thế con? Con có thể tâm sự cho ba mẹ nghe không? Con nói cho ba mẹ nghe đi, biết đâu ba mẹ có thể cho con lời khuyên thì sao? Chanh nhỏ do dự một hồi, cuối cùng chậm rãi nói, sau khi có em rồi ba mẹ sẽ không thương Chanh nhỏ nữa sao? Hai người ngạc nhiên nhìn nhau. Sao cô bé lại biết mình sắp có em? Hai người vẫn chưa nói với cô bé mà. Con đã nghe ai nói vậy? Cô nhỏ nói với con, cô nói con sắp có một em trai hoặc một em gái. Lúc này Lục Hy Hòa mới nhớ ra lần trước cô gọi điện nói cho Triệu Liên biết, chắc Kỷ Thanh nghe thấy xong nói với Chanh nhỏ. Con lo lắng ba mẹ có em rồi sẽ không thương con nữa à? Vâng à, ba, con sẽ cho em quần áo, đồ chơi, đồ ăn, nhưng mà ba mẹ đừng không thương con nữa được không? Nói rồi nước mắt Chanh nhỏ rơi xuống. Cô bé nghẹn ngào, trông vô cùng đáng thương. Kỷ Diễn rất đau lòng, anh vội vàng ôm cô con gái nhỏ vào lòng, dỗ dành, sao lại như thế được chứ? Ba mẹ mãi là ba mẹ của con, sẽ luôn yêu con mãi là bé cưng của mẹ, không ai thay thế được vị trí của con cả, thật chứ ạ? Lục Hy Hòa đau lòng lau nước mắt cho cô bé, đương nhiên là thật rồi. Đây là lỗi của ba mẹ. Lẽ ra ba mẹ nên nói cho con biết trước, nhưng ba con nói đúng. Con mãi mãi là bé cưng của ba mẹ, không ai thay thế được, vậy em thì sao ạ? Ba mẹ cũng sẽ yêu thương em, cũng giống con vậy, em sẽ gọi ba mẹ là ba và mẹ, gọi con là chị, ngoài ba mẹ ra, em sẽ là người yêu con nhất thế giới này, người yêu con nhất, đúng vậy. 10 tháng sau, Chanh nhỏ có một em trai, ba mẹ đang ở trong bệnh viện, cô bé theo bà ngoại đi thăm em bé. Em bé nằm trong lòng ấp, thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng, mắt còn chớp chớp, bà ngoại. Sao em trai lại nhỏ vậy ạ? Thẩm Lan Du cười nói với cô bé, bởi vì em vẫn còn nhỏ, sau khi lên lớn, em cũng sẽ cao to như ba của con vợ. Vậy có cao bằng ba không ạ? Chà, có khi còn cao hơn cả ba nữa, con thì sao? Con cũng cao hơn ba ạ. Câu nói ngây thơ của đứa trẻ khiến mọi người bật cười, Thẩm Lan Du nhéo nhẹ chóp mũi cô bé, con không cần so với ba con đâu, con so với mẹ con là được rồi. Vì sao ạ? Vì con sẽ xinh đẹp giống mẹ đó. Chanh nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hờ mờ mờ mờ, vậy thì em trai sẽ giống ba còn con sẽ giống mẹ. Biệt danh của em trai là Cà Chua Nhỏ, và tên thật là Kỷ Minh Húc, có nghĩa là tươi sáng và ấm áp. Có lẽ chính câu nói của câu nói ba mẹ và em trai là người yêu thương con nhất trên đời của Lục Hy Hòa đã khiến cho Chanh nhỏ vô cùng mong chờ Cà Chua Nhỏ gọi chị. Vì thế, sau khi Cà Chua Nhỏ biết nói, từ đầu tiên cậu bé nói được không phải là bố hay mẹ mà là chị. Nếu hỏi Cà Chua Nhỏ thích ai nhất? Thì chắc chắn là Chanh nhỏ rồi, sau khi Cà Chua lên 3 tuổi, cậu bé đã bắt đầu biết bao che cho chị gái của mình. Cà Chua Nhỏ không nghe lời ai, nhưng chỉ cần Chanh nhỏ gọi là sẽ ngoan ngoãn chạy tới. Khi Chanh nhỏ học cấp 2, Cà Chua Nhỏ học cấp 1 đã cao hơn Chanh nhỏ rồi. Khi cả hai đi cùng nhau, ai cũng nghĩ Cà Chua Nhỏ là anh, còn Chanh nhỏ là em gái. Mãi về sau, ngay cả Cà Chua Nhỏ cũng cảm thấy mình là anh trai mới phải, cũng là rất lâu sau. Chanh nhỏ mới biết cậu em này không chỉ không cướp mất tình yêu của ba mẹ mà còn trao cho cô bé thêm tình yêu của cậu nữa. Hết chương, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.